Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 2 của bộ truyện Vợ Công của tác giả Du Phong Vân. Ở phần 1 chúng ta đã thấy được hoàn cảnh đáng thương của nhân vật Tiểu Nam và cũng bắt gặp một số nhân vật quen thuộc như trong bộ truyện Lấy Chồng Điên, Tôi Là Kiểu Nữ. Các bạn thử kể tên nhân vật dưới giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chị Nam ăn cơm đi. Tiếng một tên canh giữ phát ra làm Tiểu Nam chút nữa giật bắn mình. Cô ngồi nhìn phần cơm trên giường, môi nở nụ cười chua chát. Cầm chiếc muỗng trên tay, cô múc một muỗng cơm thật đầy. Lời nói kinh khủng của anh vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Vì tôi tàn khốc, tôi vô tình, nên việc nhìn em đi cùng người đàn ông khác khiến tôi như phát điên lên được. Một phát tôi không bóp chết em đã là ân huệ quá lớn tôi dành cho em rồi. Không cần phải nói những thứ em không thể nói được. Về sau em chỉ cần sống tốt trong căn phòng này, tôi hứa sẽ không bạc đãi em. Giọt nước mắt trong veo rơi xuống phần cơm trắng tinh tươm. Cô đưa muỗng cơm vào miệng, cố gắng nuốt thật nhanh. Nhưng khi cơm vừa được nuốt vào cổ, một trận nôn ói khiến bao nhiêu cơm vừa nuốt vào đều trào hết ra ngoài. Cổ họng nghẹn đắng, cô cố gắng đứng dậy đi từng bước thật nhẹ đến chiếc bàn gần đó, rót một cốc nước thật đầy. Dưới chân cô, sợi dây xích nặng nề được lê theo từng bước chân của cô. Thân hình mỏng manh xanh xao lại vì sức nặng của sợi xích mà trông thê thảm hơn bất cứ khi nào. Uống một cốc nước cho tỉnh táo, Tiểu Nam lại đi đến một góc nhỏ trong phòng ngồi xuống. Cô biết ở đây có camera, cô không muốn khóc trước mặt anh, cô không muốn. Ngồi co người khóc nước nở, cô thật sự không hiểu vì sao cô lại bị giam cầm như thế này. Phạm nói ngôn đến đưa cô về, Phạm nói cô được gặp lại người cô yêu, nhưng rồi sao? Anh không nói cũng không cho cô nói, cô mãi vẫn không hiểu vì sao cô lại phải chịu đau đớn như thế này. Cô không cố ý siết tâm, cô không có mà, xin anh đừng đối xử với cô như vậy nữa, cô xin anh. Nếu anh chê cô hèn, chê cô xấu xa, anh cứ việc bắt cô giao cho cảnh sát, cô chịu được hết. Cô chỉ xin anh đừng hành hạ cô như vậy nữa, đừng làm như vậy nữa, cô mệt mỏi lắm rồi. Bên kia phòng, tiếng một cô gái xin xỉ yêu kiểu vang lên, hòa vào đó là tiếng rầm rập của chiếc giường va vào thành tường. Tiếng xin hoan ái của đôi nam nữ lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng như xẻ nát đầu óc của Tiểu Nam. Hai tay cô ôm đầu thật chặt, cố gắng bịt kín để cho âm thanh không thể chui vào. Nước mắt cô thì nhau sơ sớt, tim cô càng đau hơn, đau như kiểu ai đó đang dùng dao xẻ từng nhát một. Cô co người lại càng nhỏ, hai tay ôm đầu lắc lư không ngừng. Siết cô đi, đừng hành hạ cô nữa mà, đừng mà. Trong tâm trí cô, một hình ảnh đáng sợ hiện về. Trong ấy một cô bé nhỏ xíu, quần áo xanh nát đang nằm co người trên nền đất sơ bẩn. Trên tay cô lại cầm một khúc cây thật to. Ánh mắt cô bé dưới đất nhìn vào cô chằm chằm, gương mặt đen đúa không nhìn ra hình dạng. Cô bé cắn chặt môi, hai mắt mở thật to nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có tia căm phẫn, tia đau buồn, tia cam chịu. Đánh nó đi, nó không chết thì mày chết. Giọng nói như dưới tu la địa ngục vọng lên, khiến tâm trí cô điên đảo, sức chịu đựng không thể nào chống chịu nổi. Cô ra sức đập đầu vào tường liên hồi. Đánh nó đi, đánh nó đi. Câu nói kinh khủng lại liên tục vang vẳng trong đầu cô. Tốc độ câu nói vang lên càng nhanh, đầu cô đập vào tường càng mạnh. Mạnh đến mức trên tường một mảng máu đỏ thẫm đang từ từ chảy xuống. Ầm! Cánh cửa bị lực mạnh đá văng ra, một thân ảnh cao to chạy vào. Anh ôm lấy cô vào lòng, giữ chặt tay và đầu của cô. Tiểu Nam bây giờ như mất đi nhận thức, cô cua quàng, đầu lại đập liên liệu vào khoảng không trước mặt. Ánh mắt đờ đẫn, môi mấp máy cái gì đó không thể nghe được. Nam, em làm sao vậy? Em muốn chết sao? Không dễ như vậy đâu, em tỉnh dậy cho tôi. Ngôn ôm cô kỉ chặt lấy cô, Tiểu Nam lại vì bị ôm quá chặt mà điên tiếc. Cô liên tục giãy giụa điên cuồng, đến khi kiệt sức thì mới ngừng mà ngất đi. Trên trán cô, mồ hôi tuôn ra như suối, lại pha lẫn với màu tanh, khi những dòng đỏ nhạt chảy dài từ trên trán xuống đến cằm. Gương mặt xanh xao hốc hác đến đáng thương, bổ môi khô khốc đến ứa máu vì cắn quá chặt. Ngôn ôm lấy cô, cả người anh cũng nhếch nhác mồ hôi, quần áo thì sọc sạch. Anh vuốt lại tóc cho cô, đồng thời ra lệnh ra bên ngoài. Gọi Tần đến cho tôi, để hổ thuốc sơ cứu vào đây. Đi thân anh ôm cô lên giường, đặt cô nằm xuống, lại liếc qua vũng nôn của cô. Mắt anh nheo lại. Ăn vào thì nôn, cô muốn chiều tôi tức chết hả? Nói rồi tự thân anh đi lau dọn bãi nôn của cô, sau đó lại tự mình lau máu, lau mồ hôi cho cô. Dán miếng dán lên trán đã bong ra vì va đập mạnh. Nhìn gương mặt cô nằm yên tĩnh trên giường, bất giác lòng anh lại dâng lên cỗ đau xót không nói nên lời. Lại nhìn sợi xích dưới chân cô, tay anh không tự chủ được mà muốn giải thoát cho cô, nhưng khi tay vừa chạm vào dây sắt lạnh lẽo lại khiến tâm trí anh như bừng tỉnh. Không được, anh không thể thả cô ra được, thì cô sẽ đi khỏi anh, không được. Đi nhanh ra phía cửa, anh căn dặn bên ngoài. Đừng đóng cửa, chị Nam dậy kêu tôi. Dạ, anh Ngôn. Nâng đôi chân thon dài bước ra ngoài, trong đầu anh bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang chưa có câu trả lời. Nhấc điện thoại lên gọi cho một số máy khá quen thuộc. Chữ Quân, giúp tôi điều tra về một người. Đúng rồi. Thông tin bị ngắt quãng. Được. Lại nhấc điện thoại gọi cho một số nữa. Tần, gọi bác sĩ Đông đến gặp tôi. Trong một ngôi biệt thự gần biển, Phạm đang xem xét tập hồ sơ, chân mày anh nhíu lại tỏ vẻ rất không hiểu. Anh Phạm, lý lịch Tiểu Nam rất không bình thường. Phạm gật đầu. Ừ, cô ấy gần như không tìm thấy được nơi sinh sống trước khi 10 tuổi, mà đoạn 12 tuổi này cũng rất có vấn đề. Đưa tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, anh nói. Cậu cho người nắm những thông tin mà Hoắc Ngôn cho người tìm hiểu, sau đó đem về đây cho tôi, để ý kỹ. Người đàn ông đứng trước gật đầu thật mạnh, sau đó cũng đi ra ngoài. Một căn phòng sang trọng khác. Tần, chú nói trước 10 tuổi cô ấy đã sống ở đâu? Tần ngồi đối diện với Ngôn, anh nheo nheo mày. Em thật sự không biết, anh có bao giờ nghe chị Nam nhắc đến không? Ngôn lắc đầu. Tôi từng hỏi, cô ấy chỉ nói không nhớ được. Cô ấy bảo đã từng sống trong một ngôi nhà rất đẹp, sau đó ngôi nhà ấy bị cháy và cô ấy được bà Huế đem về nuôi. Tần khó hiểu. Chị Nam khi ấy chắc phải 9-10 tuổi rồi, vì sao lại không nhớ được mình sống ở đâu? Ngôn lại lắc đầu. Tôi không thể hiểu được cô ấy là giấu tôi hay là... Em nghĩ chị Nam không có nguyên nhân gì để phải giấu anh. Ngôn nhào mắt phượng xinh đẹp, anh xoa xoa thái dương. Cô ấy giấu tôi cũng được, nhưng điều khó hiểu nhất là không thể điều tra rõ về thân phận của cô ấy. Ngay cả người của Tống Phong cũng không thể điều tra được ngay. Một là có người phong tỏa hay là bị xóa đi. Nhưng quan trọng là ai có đủ khả năng làm việc này. Tần lên tiếng. Luôn cả lúc chị Nam được 12 tuổi, em vẫn không thể điều tra được một chút gì. Nói đến đây, bên ngoài có tiếng bước chân đi đến. Anh Ngôn, anh Tần, bác sĩ Đông đến. Ngôn gật đầu, Tần bước ra mời vị bác sĩ vào. Bác Đông, bác ngồi đi. Ông Đông ngồi xuống, mắt lại dò xét tìm kiếm xung quanh. Ngôn hiểu được ý ông, anh cười nói. Bác Đông, Tiểu Nam đã ngủ rồi. Ông Đông biết mình thất thố bẻ nói. Bác tưởng đến xem bệnh cho cô bé. Ngôn, hôm nay có việc gì? Ngôn không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề. Bác Đông hôm trước bác nói cô ấy không biết cầm bẩm sinh. Không biết bác có thể giải thích kỹ cho cháu không? Ông Đông nhìn Ngôn, trong mắt có vài tia kinh ngạc. Ngôn nhìn ông, anh cười. Cô ấy là vợ cháu. Ông Đông thoáng kinh hãi nhưng nhanh sau đó liền trấn tĩnh trở lại. Ông cười. À, Ngôn lấy vợ mà không nói bác biết, đáng tội đây. Vẫn chưa có gì, cháu mời cưới bác sao? Ông Đông cười ha hả gật đầu khoái chí. Được được, cô bé rất xinh, lại hiền lành nữa. Nói đến đây, ông lại nghiêm mặt. Có điều cô bé có chút vấn đề, bác và em bác đang tìm hiểu nguyên nhân. Ngôn nhào mì mắt, anh hỏi. Cụ thể là như thế nào? Ông Đông lắc đầu. Lần trước cháu sắp xếp cho con bé gặp em gái ta. Con bé về nói lại cho ta biết Tiểu Nam có vấn đề, rất có thể liên quan đến chuyện trong quá khứ. Ngôn nhìn ông. Chuyện trong quá khứ? Ông Đông gật đầu. Có thể thôi, có một loại bệnh gọi là tâm thần phân liệt. Người mắc bệnh sống rất bình thường, hầu như không thể biết được là họ có bệnh, cho đến khi bệnh đến giai đoạn cuối cùng và bộc phát ra ngoài. Ngôn nhào mắt. Có nghiêm trọng không bác? Ông Đông gật đầu. Khá nghiêm trọng, nếu không được can thiệp y học kịp thời, nhưng đó chỉ là suy đoán của bác thôi, chưa có kết luận chính xác. Tiểu Nam vẫn chưa có dấu hiệu của căn bệnh. Bác chỉ dựa vào lần trước kiểm tra cho con bé và qua tiếp xúc của em gái bác thôi. Nghĩ một chút, ông nói tiếp. Tâm thần phân liệt có một loại di chứng gọi nôm na là khóa tâm thần. Nó dễ hiểu là khi con người rơi vào trạng thái của bệnh tâm thần phân liệt mà bản thân họ không hề biết, họ sẽ tự nhốt mình vào một không gian kín. Tại đó những hình ảnh quá khứ đau khổ, gây sợ sẽ bị nhốt chặt. Người bệnh chọn cách quên đi để tiếp tục cuộc sống hiện tại. Những ký ức đó sẽ được chôn giấu mãi mãi. Ngồi suy nghĩ một chút, anh hỏi. Nói như vậy, nếu người bệnh không mở khóa tâm thần thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông Đông cười cười lắc đầu. Không đơn giản như vậy được, đã gọi là bệnh thì không phải muốn quên là quên. Đó là di chứng của tâm thần phân liệt. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó sẽ giống như di căn của ung thư. Người bệnh cuối cùng sẽ phát bệnh mà chết. Nhưng khác nhau ở một điểm, ung thư người bệnh sẽ chết vì bệnh hoành hành, còn tâm thần người bệnh sẽ dùng cách cực đoan nhất là tự tay kết liễu cuộc đời mình. Ngồn giật mình, tay anh có chút run run, môi giật giật. Ba Đông, nếu Tiểu Nam mắc bệnh thì phải làm thế nào? Ông Đông nghiêm nghị nói. Rất khó nói vì bác cũng không thể khẳng định được con bé có bệnh hay không. Nếu thật sự con bé mắc bệnh muốn chữa trị khỏi hoàn toàn, thứ nhất là tìm ra nguyên nhân của bệnh, tức là những thứ bị nhốt lại vào khóa tâm thần. Thứ hai nữa là do chính bản thân con bé. Tâm thần phân liệt, cách chữa trị hữu hiệu nhất là chính bản thân người bệnh đối mặt với bệnh. Từ đó sẽ có cách chữa trị chuẩn xác nhất. Ngôn nhăn mặt. Nếu cô ấy không thể đối mặt với bệnh. Ông Đông lắc đầu. Vậy thì đợi vào kỳ tích vậy. Ngừng một chút, ông nói tiếp. Có điều bác vẫn không hiểu sao con bé lại không nói được. Vốn dĩ con bé không hề bị câm. Thật không bác? Ông Đông gật đầu chắc chắn. Thật, kinh nghiệm của cả hai anh em bác mười mấy năm trong nghề, bác cần tiếp xúc nhiều với con bé hơn. Con bé đâu? Ngôn giật giật đuôi mắt, anh cười nhạt nói. Để sau được không bác? Cô ấy ngủ rồi. Ba Đồng trong mắt có vài tia thất vọng. Đến khi ra về, ông vẫn không quên nhìn xem Tiểu Nam có xuất hiện không. Điều này làm cho Ngôn rất khó hiểu. Đợi đến khi ông Đông đã đi về, Ngôn mới ngủ một mình trong phòng, tay anh mê mê điếu xỉ gà sữa, miệng thì thầm. Tâm thần phân liệt, lão Đông, Tiểu Nam, em quá khó hiểu rồi. Tiểu Nam ngủ yên tĩnh một giấc đến sáng. Khi cô tỉnh dậy nhìn thấy cửa không khóa, liền vui mừng bay nhào xuống. Xê xích nặng nề kéo gỉ cô lại, khỏe mạnh cho cô mất đà mà ngã nhào xuống đất. Trán đập xuống nền gạch một trận đau nhức kéo đến. Đưa tay xoa xoa trán, tay lại cầm sợi xích dài nặng trịch. Tại sao? Tại sao cứ giam cầm cô mãi thế? Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, cô ngước đôi mắt lên nhìn ra phía cửa. Nơi ấy một người đàn ông quen thuộc bước đến. Tiểu Nam vui mừng đến nỗi quên cả đau, cô chạy nhào đến anh. Nhưng lại quên mất dưới chân vừa bị móc xích kéo lại. Lại thêm lần nữa cô mất đà mà ngã nhào xuống đất. Em vui mừng khi gặp tôi à? Tiểu Nam cố gắng đứng dậy, cô mở tròn mắt nhìn anh. Anh vẫn cao to như thế, vẫn đẹp đẽ như thế. Cô nhớ anh quá, nhớ đến phát điên lên được. Cô không biết cô đã làm cái gì sai, nhưng cô không giận, không hận anh chút nào. Chắc anh ghét bỏ cô vì cô xẻ chút đã giết người. Nhưng không sao, không sao, chỉ cần anh chịu gặp cô là được rồi. Như thế đối với cô là đủ rồi. Ngôn hai tay đút vào túi quần, giọng anh ồ ồ. Em định bỏ trốn nữa sao? Tiểu Nam lắc đầu, trong mắt cô đã đong đầy lệ. Cô nhìn anh, nhìn thật lâu. Em nhớ anh. Ngôn nhìn những hành động diễn tả của cô khiến anh như phát điên lên. Đi nhanh đến chỗ cô, một tay anh bóp mặt cô, tay còn lại ôm eo cô thật chặt. Trong đáy mắt anh, ngoài tia chán ghét, còn pha lẫn những tia nhớ nhung. Nhớ tôi mà đi cùng thằng khác, nhớ tôi mà hôn thằng khác, cô tưởng tôi không biết gì về cô à? Tiểu Nam ra sức lắc đầu. Cô không phải như thế đâu. Cảm bị bóp chặt khiến cô không thể làm được gì, mà nói cô cũng chẳng nói được. Toàn thân cô bị anh giam cầm, những trận đau nhức từ trên trán, trên cằm thi nhau ùa đến. Tại sao anh lại nói cô phản bội anh? Cô nào có phản bội anh chứ? Ngô nhìn cô chằm chằm, hốc mắt anh tia đỏ rực đến đáng sợ. Em hôn nó chỗ nào? Hôn chỗ nào hả? Nói rồi, anh bóp chặt cằm cô, áp đôi môi của anh vào môi cô. Cái hôn mạnh mẽ, cay nghiệt nhất mà anh từng làm. Cắn chặt môi cô càng tránh né, anh càng hung hăng mạnh mẽ hơn. Tiểu Nam vì đau nên sẽ dụa không ngừng, tay cô cố chống đẩy người anh ra khỏi người cô. Nhưng càng đẩy, anh càng mạnh mẽ gắt gao ôm lấy cô, đến khi môi bị cắn đến ứa máu. Mùi máu tanh tanh xộc đến, anh mới giật mình mà buông cô ra. Ngồi nhìn cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xao của cô, nhìn đến đôi môi bị cắn đến ứa máu, lòng anh lại trùng xuống. Anh từng tàn nhẫn vô tình đến nỗi giết chết cả đàn bà đang cùng anh ân ái trên giường chỉ vì cô ta nói dối anh. Anh là người đàn ông nắm quyền sinh sát trong tay, anh không cho phép mình có sự yếu mềm, càng không cho phép người bên cạnh anh phản bội lại với anh. Cái giây phút anh nhìn từ xa, thấy rõ ràng Phạm ôm lấy Tiểu Nam cười trìu mến, cô lại kiễng chân hôn lên môi hắn. Hình ảnh ấy đẹp làm sao, quả thật rất đẹp. Nhưng tiếc quá, cô là đàn bà của anh, là của anh. Tôi yêu thương em nhiều như thế mà em nỡ đối xử với tôi như vậy à Nam? Em bỏ đi, em bỏ tôi theo tên đó. Em làm như thế em thấy vui vẻ không? Tiểu Nam sượt mình. Anh nói gì vậy? Cô bỏ anh đi khi nào? Ngôn bắt lấy tay cô, anh dồn ép cô vào góc tường. Em biết tôi đi tìm em cực đến thế nào không? Em biết tôi đã không ăn không ngủ bao nhiêu ngày rồi không? Em biết vì tìm em mà tôi đã nhường hết những vụ làm ăn béo bở cho kẻ thù chỉ vì nhờ họ tìm em biết không? Hả? Tiểu Nam lắc đầu lia lịa, cô càng nghe càng thấy hoang mang. Anh đang nói cái gì? Anh nói cái gì mà tìm cô? Chẳng phải anh đã biết rồi sao? Phạm đã nói rồi cơ mà. Ngôn ép cô vào tường, anh đưa tay lau đi vết máu trên môi cô, động tác nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Môi anh mím chặt, gương mặt lại đỏ ửng vì nén giận. Nam, em biết không, tôi yêu em, tôi thực sự biết mình có tình cảm với em rồi, nhưng sao em lại... Ngôn, anh nói gì vậy? Tiểu Nam không thể nói được gì mà tay lại bị anh giữ chặt những câu hỏi ngổn ngang chất chứa trong đầu cô. Cô không biết anh nói cái gì, cô thật sự không biết. Ánh mắt Ngôn nheo lại khi nhìn thấy ngực cô vì nút áo bị bong mà hở một mảng khá to. Trên bầu ngực tròn đẹp có một dấu đỏ mờ mờ ẩn hiện. Anh đưa bàn tay thô ráp đi đến trước ngực cô, môi cười lạnh lẽo tà ác. Em ngủ với nó rồi à? Tiểu Nam nhìn lại ngực mình, cô hốt hoảng. Đây chính xác là mấy tuần trước, đám bạn của Tâm vừa khống chế cô, vừa lợi dụng sàm sỡ. Nước mắt cô chảy dài. Cô biết rồi, anh hiểu lòng cô rồi. Môi cô mấp máy cho ra câu, nhưng cô không tài nào nói được, chỉ còn biết lắc đầu mà khóc. Ngôn nhìn thấy cô khóc, tâm tình anh lại dao động, đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh lại nhẹ nhàng hôn lấy cô, hôn luôn cả những vết máu còn đọng lại. Tiểu Nam càng khóc, bụng cô càng quặn lên từng hồi đau đớn, mồ hôi trên trán lại tuôn ra như suối đổ. Cô cố dùng hết sức đẩy anh ra, lại liên tục lắc đầu. Ngôn nhào đôi mắt phượng dài, anh vì lửa giận bộc phát nghĩ rằng cô sợ hãi anh nên không còn nhìn thấy những vệt mồ hôi tuôn như suối kia nữa. Môi anh mím chặt, một tay nâng cô lên, quăng mạnh lên chiếc giường gần đó. Em sợ tôi sao? Tiểu Nam một tay ôm lấy bụng, sau đầu lại nhớ đến kỳ kinh nguyệt lần trước của mình. Đã hơn một tháng rồi, con cô, con của cô. Chưa kịp mừng vội, cô đã bị Ngôn hất lên giường. Toàn thân cô nhẹ bẫng cho đến khi cả thân người chạm vào khuôn nệm mềm mại. Đau, đau quá, bụng cô đau quá. Ngôn sau khi thả cô lên giường, chưa kịp ôm lấy cô, đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô. Anh bất giác có sự cảm không lành, tim đập liên hồi từng hồi thật mạnh. Tiểu Nam ôm chặt lấy bụng, cô đưa một tay về phía anh như cầu cứu, môi cố gắng mấp máy ra được một chữ không đầu không đuôi. Con, Ngôn nhìn cô, vừa mừng vì cô nói được, lại vừa giật mình khi nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm chảy ra dọc theo đôi chân trắng thon của cô. Ngôn ôm chầm lấy cô, hét thật to cho bên ngoài nghe được. Tần, chuẩn bị xe, chuẩn bị bệnh viện. Tần đang ở phòng kế bên ôm ấp người đẹp, nghe thấy tiếng hôn gọi, anh giật bắn mình chạy sang. Thấy một màn trước mắt, cả người anh cũng run theo mà hô hoán. Nhanh, gọi cho bệnh viện, bảo anh Ngôn đang đến, tôi xuống lấy xe, nhanh. Hoắc Ngôn ôm lấy Tiểu Nam, tay anh run run lau mồ hôi cho cô, cả người anh run lên vì sợ. Tiểu Nam siết chặt lấy tay anh, cô vì đau đớn mà co người lại thành một rúm nhỏ. Trong đầu hiện ra hình ảnh một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn. Nước mắt tuôn trào, bụng cô lại quặn lên đau đớn, khiến cô không thể chịu đựng được nữa mà hét lên. Ngôn ôm lấy cô, anh bổng cô đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa lẩm nhẩm. Nam, đừng, anh đưa em đi bệnh viện, không sao, không sao đâu. Tiểu Nam ngước đôi mắt lên nhìn anh, người đàn ông cô yêu thương, người đàn ông cũng khiến tim cô tan vỡ. Trong mắt xẹt qua vài tia hận ý, cô hận anh, cô hận anh. Đưa tay vuốt ve trước bụng, con ơi. Trong gian phòng VIP của bệnh viện, Ngôn đang ngồi ôm lấy tay Tiểu Nam, cả người anh đờ đẫn, gương mặt hốc hác xanh xao đến ghê người. Dì và Tiên đi theo Cảnh và Định đến vừa khóc vừa mắng cho anh một trận mới chịu đi về. Tiểu Nam sảy thai rồi. Ngôn đưa tay vuốt ve gương mặt không huyết sắc của cô, tim anh đau lắm. Đứa nhỏ chưa được biết đến đã vội đi mất. Anh hận bản thân anh, hận anh vô tâm đến cô. Cô nôn ói, anh biết, nhưng nghĩ đó là do cô ăn uống không điều độ. Anh chưa từng nhìn thấy phụ nữ có thai, anh không biết có thai sẽ có những biểu hiện gì. Anh đau lòng quá, anh thất bại quá. Đứa bé anh mong, cô mong, lại vì anh mà rời đi mất. Khi cô tỉnh lại, anh biết phải nói với cô cái gì đây. Bên ngoài, một vị bác sĩ trung niên đi vào. Bà nhìn Tiểu Nam, lại đi đến ống dây chuyển dịch điều chỉnh một chút. Sau lưng bà là hai y tá đang ghi chép gì đó. Cô ấy sẽ ngủ khá lâu. Ngôn đứng dậy, anh nhìn cô nhàn nhạt hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Vị bác sĩ nhìn anh, bà có chút do dự. Không. Cô ấy sẻ thai hiện còn yếu, anh nên chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Sẻ thai cũng giống như sinh con, tháng đầu nên chăm theo chế độ của sản phụ. Đợi sản dịch ra hết, có thể xem như tạm ổn trở lại. Ngồi gật đầu, anh bần thần nói một câu cảm ơn thật nhạt. Vị bác sĩ định đi, không biết lại nghĩ gì, bà quay lại nói với anh. Anh Hoắc, đợi khi cô ấy tỉnh dậy tương đối ổn định, anh đến phòng riêng gặp tôi. Tôi có vài việc cần trao đổi về vợ anh. Ngôn chỉ gật đầu, anh hoàn toàn không để yên quá nhiều đến vị bác sĩ đang nhai mặt đằng kia. Đợi khi bác sĩ đi rồi, anh ngồi xuống, ôm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, anh thì thầm. Nam, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, có lỗi với con. Cô gái xinh đẹp nằm trên giường khi nãy loáng thoáng nghe được tiếng ai đó nói chuyện. Sảy thai. Mí mắt cô giật giật, hình ảnh căn nhà to lớn bốc cháy lại hiện về. Trong đó cô đang trốn trong góc một vườn hoa hồng đỏ rực. Vì sợ lửa mà trốn tránh làm cho gai hoa hồng va vào người cô, khiến toàn thân cô chảy máu không ngừng. Cô khi ấy được 8 tuổi. Lại hiện lên thêm hình ảnh một căn nhà hoang rộng. Cô nằm kế bên một cô bé nhỏ bằng tuổi xinh xắn. Mặc dù sợ hãi, nhưng hai đứa vẫn cố nói chuyện trấn an nhau. Tiếng cười nhỏ xíu phụ trộm, cái nắm tay nhẹ của cả hai người. Hình ảnh đẹp ấy phủ tắt, lại hiện lên hình ảnh một tên dâu quay nón to con, sơ bẩn đang nhìn cô cười man rợ. Hắn trợn tròn mắt lên nhìn cô lại hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Những ngón tay của ai đó đang di chuyển vào hạ thân của cô. Đau, đau quá. Cuối cùng là hình ảnh Ngôn nhấc bổng cô lên, trong mắt cô nhìn thấy anh, gương mặt anh đầy máu. Anh nói, anh giết con cô rồi. Ý thức dần mất đi, cô rơi vào trạng thái vô thức. Những hình ảnh đau đớn đó nó như thu nhỏ vào một chiếc hộp đẹp tinh xảo, sau đó hoàn toàn mất đi. Trong một căn phòng sang trọng, Phạm đang ngồi nhìn ra biển, sau lưng vọng lại tiếng nói của ai đó. Anh Phạm, bên kia cô gái ấy đã sẻ thai. Phạm nghe đàn em bẩm báo, anh khẽ gật đầu, trên môi không biết là ý cười hay ý giận. Tiểu Nam, anh xin lỗi, anh không thể để nó tồn tại trên đời này. Anh Ngôn, những tấm ảnh này là giả. Hoắc Ngôn nhỏ mắt nhìn về phía Tần, Anh gằn giọng hỏi lại. Giả? Tần gật đầu. Dạ, là giả. Sau khi anh bảo em điều tra lại, em có cho người đi điều tra thì phát hiện trong ảnh cô gái chủ cùng tên Phạm tên là Hiền My, một diễn viên mới nổi có dáng dấp giống chị Nam. Ảnh này là ghép, nhưng ghép rất tinh xảo, không dễ gì phát hiện được. Ngôn nhìn về phía giường bệnh, hai tay anh đút vào túi quần, mắt phượng tinh xảo nhào khít lại, giọng trầm trầm đến lạnh lẽo. Được, tên này ngại thở quá lâu rồi. Tần, cho người đánh úp khu rửa tiền của nó, đánh sập được bao nhiêu thì cứ đánh, đi đi. Tần phấn khích đến cực độ, anh hoan hô. Dạ, đại ca yên tâm, em sẽ đi trả thù cho chị Nam. Ngôn gật đầu, anh dặn dò thêm. Gọi cho cảnh báo trước một tiếng, lần này làm cho gọn vào, cho người của mình đang nằm vùng ở khu ma túy giữ nguyên không cần động thủ. Tần gật đầu, anh đi nhanh ra phía cửa, trên môi là nụ cười hào hứng. Hoắc Ngôn suốt điếu xì gà, đang định châm lửa thì sực nhớ đến Tiểu Nam. Anh nhẹ nhàng nhét lại điếu thuốc vào trong, thở dài một hơi đi đến bên cạnh giường bệnh của cô. Đã một tuần rồi, cô vẫn nằm yên ở đó không chịu tỉnh dậy. Bác Đông có nói cô xác định có những biểu hiện của tâm thần phân liệt, bây giờ chỉ còn chờ cô tỉnh để xác định chính xác. Kéo ghế ngồi xuống, anh khẽ vui vẻ gương mặt gầy gò xanh xao của cô, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía bụng bằng phẳng kia. Anh bất giác lại thở dài, là do anh, là lỗi của anh. Anh nói anh yêu cô, anh có tình cảm với cô, nhưng anh lại không tin cô, anh cho là cô phản bội. Nực cười, anh tự cho mình là phán đoán luôn chuẩn xác, nhưng đến cô, anh lại phán đoán theo con tim của mình. Anh thật sự là đang ghen, anh ghen với tên Phạm, anh ghen với quá khứ tươi đẹp trước kia của cô, nên khi tên Phạm tung chiêu thì anh lại ngu ngốc bị trúng bẫy. Không mắt anh đỏ ửng, tim anh hiện giờ đau lắm, anh hại cô ra nông nỗi này, hại đứa con của anh phải bỏ đi vì có người cha tàn nhẫn. Anh sai rồi, đời này anh sai thật rồi. Tay anh run run xoa xoa má cô, giọng run run khản đặc. Nam, tỉnh lại đi em, anh xin em đấy. Trên giường, cô gái vẫn an yên nằm đó như là không nhiễm bụi trần, như là đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong phòng làm việc của bác sĩ sản khoa, vị bác sĩ trung niên nhưng tuổi vẫn còn trẻ nhìn thấy Ngôn bước vào, bà đặt bút đang viết xuống, cười nhẹ nhìn anh. Cậu ngồi xuống đó đi. Ngôn gật đầu, anh lê đôi chân thon dài đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Vị bác sĩ đem đến một xấp hồ sơ bệnh án để trên bàn. Bà mở ra một trang, trong đó có những hình ảnh của tử cung, cổ tử cung. Đây là ảnh chụp tử cung của vợ anh. Ngôn nheo nheo mày, anh khó hiểu. Tôi không hiểu lắm, bác sĩ có thể giải thích cho tôi được không? Vị bác sĩ gật đầu, bà ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào Ngôn. Thứ lỗi cho câu hỏi không được mấy tế nhị của tôi. Ngày trước, vợ anh có từng bị bạo hành tình dục. Ngôn thoáng giật mình, tim anh đập thình thịch. Tôi không hiểu. Vị bác sĩ hạ mí mắt, bà đau lòng, nói. Tôi chắc là anh không biết, nhưng tôi vẫn nên làm đúng bổn phận của mình. Tôi có nghe bác Đông nói về tình trạng bệnh của cô ấy. Nếu theo như tôi suy đoán, rất có khả năng bệnh tâm thần của cô Nam bắt nguồn từ những tấm ảnh về tử cung không được đẹp này. Nghỉ một chút, bà nói tiếp. Tôi không biết được trong quá khứ cô ấy đã trải qua những việc kinh khủng gì, nhưng di chứng để lại bây giờ là rất lớn. Cụ thể trong ảnh có phải vùng da thịt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng rất may nó không phải ác tính. Hôm làm tiểu phẫu cho cô ấy, tôi đã đồng thời làm thêm các thủ thuật nhỏ giúp tái tạo lại vùng bị thương. Nhưng có một điều khiến tôi rất bức xúc, đó là cổ tử cung mặc dù đã lành theo thời gian, nhưng vẫn thấy được nó không được đẹp như bình thường. Tôi đoán khi cô ấy còn nhỏ, được điều trị, nhưng không điều tra chuyên khoa tận gốc, nên để lại những mảnh sạn của quá khứ cho đến ngày hôm nay. Ngôn hai tay siết chặt, bạo hành, bị bạo hành. Cô ấy có ảnh hưởng nghiêm trọng không bác sĩ? Vị bác sĩ e ngại. Cơ bản cô ấy bình thường, nhưng khả năng sau này có con là rất thấp. Lần có thai này đã được gọi là may mắn, vì với vùng tử cung không được lành lặn như thế, có thai đã là điều ngạc nhiên. Đừng nói đến hôm nay, cô ấy lại bị sảy thai một lần. Vị bác sĩ nhìn thấy gương mặt Ngôn đỏ bừng, từng đường gân trên trán như muốn đứt ra. Bà hít một hơi, cô nói hết những gì muốn nói. Tôi biết anh không phải người bình thường như bọn tôi. Tôi cũng biết anh rất yêu thương cô ấy, nhưng việc khó có con không phải là điều cô ấy muốn. Hơn nữa, cô ấy đã rất đáng thương. Tôi mong anh đừng ghét bỏ cô ấy. Ngôn nhìn vị bác sĩ đang luyên thuyên nói không ngừng kia, một tai anh nghe như chẳng còn đủ thời gian mà bắt bẻ. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Tiểu Nam cười thật tươi, thật tươi. Bác sĩ yên tâm, cô ấy là vợ tôi, có tổn thương cũng là vợ tôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy trừ khi tôi chết. Vị bác sĩ nhìn anh, trong mắt bà hiện lên muôn vàn tia kinh ngạc. Bà biết anh là con người không tầm thường. Chủ tịch bệnh viện quốc tế này phải nể trọng anh phải phần. Cả bác Đồng cả đời chưa bao giờ xua nhịn ai cũng gọi anh một tiếng thân thương. Người đứng ở địa vị cao như vậy lại chịu yêu thương một cô gái có quá khứ không được đẹp như thế này sao? Những ý nghĩ kia chỉ thoáng hiện ra, trên môi bà lại mang nụ cười rất đậm. Anh Ngôn, tôi rất mừng vì câu nói của anh, cũng mừng cho cô Nam. Tôi không hứa sẽ điều trị cho cô ấy mang thai được như những người phụ nữ bình thường, nhưng tôi hứa sẽ dùng mọi tâm huyết để điều trị cho cô ấy. Ngôn mỉm cười nhạt, anh gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ đừng nói lại với cô ấy những chuyện này, tôi sợ cô ấy sẽ biết. Vị bác sĩ trung niên gật đầu, bà mỉm cười tươi tắn. Anh yên tâm, tôi hiểu. Đến khi Ngôn đi ra khỏi cửa, vị bác sĩ trung niên vẫn nhìn theo anh, trên môi vẫn mang nụ cười rất đậm. Mong cho hai người được hạnh phúc. Trong phòng bệnh, Ngôn khốn khổ ngắm nhìn gương mặt của cô. Anh đau lòng, anh đau xót, anh điên cuồng vì những lời của vị bác sĩ kia đã nói. Cô bị bạo hành, cô bị bạo hành. Thảo nào đêm hôm đó cô không chảy ra những giọt máu kia. Tại sao vậy? Cô gái nhỏ của anh sao lại chịu những đau đớn đến như vậy? Cô khi ấy vẫn còn là một đứa bé, là một đứa bé đấy. Đứa bé gái 12 tuổi bị bạo hành. Trong mắt anh nheo lại, cả người đứng yên như bị trời trồng. Hoắc Ngôn đưa mắt nhìn đến Tiểu Nam đang ngủ yên bình trên giường, mắt anh híp lại, môi mấp máy. Nam, em có phải... Lại nhanh tay rút điện thoại gọi cho một đầu số. Quân, tìm giúp tôi tài liệu những nạn nhân của vụ bắt cóc 10 năm trước ở Phan Thiết. Được, càng nhanh càng tốt, tôi cần gấp. Cúp điện thoại, tay anh run run cầm lấy tay cô. Anh xin trời, mong cho cô đừng là cô bé Nam đó, hoặc mong cho cô đừng có bất cứ liên quan gì đến vụ bắt cóc Nam đó. Còn những tổn thương cô đã chịu đựng, anh hứa sẽ thay cô lấy lại tất cả. Hại cô, hại cuộc đời cô ra nông nỗi như ngày hôm nay, thì đừng mong quãng đời về sau được sống yên ổn. Tại một nơi khác, anh Phạm, khu A và khu C bị đánh úp, hư hỏng toàn bộ. Khu B may mắn đưa hàng đi kịp nên không sao. Tiếng một tên đàn em của Phạm hớt hải về thông báo. Phạm ngồi trên ghế dựa, mắt anh nheo lại, môi nở nụ cười gian tà. Được, thu dọn sạch sẽ, kéo hết anh em về, hàng ở khu B đưa về khu 1. Tên đàn em giọng điệu hung dữ. Anh Phạm, thằng chó tần cho người diệt hàng của chúng ta, anh ra lệnh em qua chém chết nó. Phạm cười gian manh, anh xua xua tay. Không đủ khả năng, bên phía nó hiện giờ rất mạnh. Chú cho anh em sắp xếp ổn thỏa, tôi tự biết đường trả thù. Tên đàn em vẫn còn dè sức lắm, nhưng cũng không dám nhiều lời, nhẹ nhàng lui ra ngoài để lại Phạm một mình trong phòng. Phạm xoa xoa thái dương, anh vừa tay cầm khung ảnh đang để trên bàn, môi mỉm cười yêu thương như đang nói với cô gái trong ảnh. Nam, anh xem như bồi thường lại cho em, đừng đau lòng, anh sẽ mang em về bên anh. Có một loại tình yêu gọi là cố chấp vì mình, nhưng đâu biết rằng sự cố chấp ấy đến cuối cùng chỉ mang lại khốn khổ ê chề. Một tuần sau, như thường lệ, Ngôn mỗi sáng sẽ đi về nhà thay quần áo, sau đó mua một bó hoa mẫu đơn thật lớn đến thay cho bình hoa trong phòng bệnh của Tiểu Nam. Đã gần một tháng rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại, anh chẳng biết làm gì khác ngoài đem những thứ cô thích đến cho cô. Mỗi ngày, anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện vụn vặt anh làm, hoặc có khi là ngồi ôm cô mà nỉ non xin lỗi. Từ việc bón sữa đến vệ sinh cá nhân, thẻ bằng sản dịch cho cô đều do một tay anh chăm sóc. Hầu hết thuê y tá chỉ để truyền dịch và tiêm thuốc cho cô, chứ chẳng ai có thể động vào người cô vì anh không cho phép. Ngôn vừa đi đến cửa, anh vừa đẩy cửa vừa cười đùa. Vợ, anh đến rồi đây, em... Lời chưa dứt, bó hoa trên tay đã rơi tuột xuống đất. Tiểu Nam không có trên giường, cô không có trên giường. Ngôn thần sắc thay đổi, cả người anh run run, mặt cắt không còn giọt máu. Anh điên cuồng chạy ra bên ngoài, hỏi hai tên đang canh gác. Nam đâu? Cô ấy đâu? Một tên canh gác tay chân run rẩy, hắn lắp bắp. Vừa nãy chị Nam còn nằm đó mà anh. Ngôn nhào sang tên đứng bên cạnh, anh nắm cổ áo hắn xốc lên. Chị Nam đâu? Tên này còn run hơn tên kia, hắn sợ đến mức xanh mặt. Bọn em qua bên kia hút thuốc. Ngôn đá cho tên đó một cái, anh hét lên. Mẹ kiếp, một cô gái nằm trên giường cũng không coi được. Đi, đi tìm cô ấy về đây cho tao, nhanh lên. Cả bọn nháo nhào tung nhau chạy đi tìm Tiểu Nam. Trong bệnh viện như rối hết cả lên, Ngôn chạy từ đông sang tây, từ trên lầu xuống dưới, vẫn không tìm thấy cô. Cả người anh bẩn thần sợ hãi. Cô vừa mất đi con, cô tỉnh lại không có anh bên cạnh. Có khi nào cô lại bỏ đi tìm Phàm để anh lại một mình hay không? Nam, đừng, anh xin em, đừng mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Tần, anh nhanh tay bắt máy. Sao? Tìm được, được được, tôi đến ngay. Khoa Nhi, Ngôn vừa chạy vừa tìm đường thật nhanh. Đến nơi, anh bắt gặp một cô gái xinh xắn đang mặc đồng phục bệnh viện. Cô đang đứng cách anh một đoạn không xa. Gương mặt hiền lành đã nhìn cho chú vào trong phòng kính. Bên trong ấy có rất nhiều những đứa nhỏ vừa mới được sinh ra, nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô lúc thì mỉm cười, lúc lại chu chu môi làm theo động tác của mấy đứa nhỏ, khi lại cười khúc khích trông đáng yêu làm sao. Ngôn nhìn cô, tay anh run run, chân bước chậm, thật chậm. Anh sợ lắm, sợ khi cô thấy anh, cô lại bỏ chạy mất. Tiểu Nam nghe được tiếng động, cô quay mặt nhìn sang, trên môi nở một nụ cười tươi tắn, môi mấp máy. Ngôn. Ngôn đứng thững lại, toàn thân anh như đóng băng. Cô không ghét anh, cô còn gọi tên anh. Ngôn đáng yêu. Ngôn nhìn cô chăm chú đi nỗi anh quên mất đi cô đang nói gì. Anh chỉ biết được bây giờ cô đang đứng đó, cô đang cười với anh, đang nói với anh, đang nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương như trước đây cô đã từng. Trong lòng anh ngoài vui mừng còn nhiều thêm phần lo sợ. Cái việc anh ngược đãi cô, anh làm hại đứa nhỏ của anh vào cô, đến anh còn không thể tha thứ cho mình được, thì làm sao cô có thể tha thứ cho anh được? Có khi nào cô giả vờ không? Có khi nào cô giả vờ để rồi rời xa anh không? Ngôn hít một hơi thật sâu, anh đi nhẹ nhàng đến chỗ cô đang đứng. Đến khi chạm được vào tay cô, bàn tay ấm áp mịn màng, tâm tình anh mới được buông lỏng phần nào. Anh cố giữ bình tĩnh, hỏi cô, Nam, em nói được à? Tiểu Nam tròn xoe mắt nhìn anh, sao lại không nói được, em vẫn nói được mà. Anh sao thế? Ngôn nhèo nhèo mắt, anh ôm chầm lấy cô, tay khẽ vuốt ve tóc cô, giọng anh trầm ổn. Ừ, anh có vấn đề rồi, em vẫn nói được mà. Tiểu Nam cười mỉm, cô rời khỏi vòng tay của anh, tay chỉ vào mấy đứa bé bên trong phòng kín. Đáng yêu quá, anh, em cũng muốn có một đứa. Nói rồi cô lại mỉm cười thật tươi nhìn Ngôn, như đợi câu trả lời từ anh. Ngôn trong lòng đang thấp thỏm lo âu, nghe câu nói của cô, anh chỉ biết gắng cười thật tươi, xoa xoa đầu cô, nói. Tất nhiên là có rồi, em yên tâm. Tiểu Nam gật gật, cô lại xoa xoa cái bụng nhỏ xíu. Em đói rồi. Ngôn nắm lấy tay cô, anh cười nhạt. Đi, về phòng đi, anh mua đồ ăn ngon cho em. Tiểu Nam gật đầu, cô đan bàn tay cô vào tay anh, cứ thế dựa vai anh mà đi. Đi ngang qua Tần, Tần cười rạng rỡ chào cô còn vui vẻ đưa tay kiểu nhà binh chào lại anh, cứ như cô là một con người khác. Tần nhìn theo bóng dáng của Ngôn và Tiểu Nam, anh tự dưng cảm thấy sự buồn bã sau lưng hai con người này. Anh không biết vì sao anh lại có cái cảm giác ấy, như sự thật nó thê lương và buồn tủi. Vừa đi đến phòng, Tiểu Nam gặp ngay vị bác sĩ phụ sản. Bà nhìn cô lại cười vui vẻ, nói: Chúc mừng cô đã lành bệnh, khi nãy cô đi lạc là mọi người lo quá, tôi đã nói cô đợi tôi rồi mà. Tiểu Nam áy náy. Tôi xin lỗi vì nghe thấy tiếng em bé khóc không kìm được nên đi xem. Vị bác sĩ gật gù. Thôi, tìm được cô là mừng rồi. Cô vào trong nghỉ đi. Vẫn chưa nên đi lại nhiều đâu, sẽ ảnh hưởng đấy. Nói rồi bà quay sang Ngôn đang khó hiểu đứng đó. Cậu đi theo tôi lấy thuốc cho cô ấy nhé. Ngôn gật đầu, anh nhìn Tiểu Nam, xoa đầu cô, bảo. Em vào đi, đợi anh một chút, anh đi lấy thuốc cho em. Tiểu Nam ngoan ngoãn cười thật tươi, cô còn tinh nghịch nháy mắt với anh, xong lại đi vào trong, lên giường rồi nằm xuống. Vì bác sĩ nháy mắt, ý bảo Ngôn ra chỗ khác nói chuyện. Anh gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa đi theo sau lưng bà. Đến góc khuất của dãy phòng, bà nghiêm nghị quay lại nhìn anh. Cô ấy không nhớ mình bị sảy thai. Rất may khi nãy tôi gặp được cô ấy. Cô ấy hỏi tôi bệnh của cô ấy thế nào, sao lại nằm lâu vậy. Tôi khi đó rất ngạc nhiên vì cô ấy nói được. Lại ngạc nhiên hơn nữa khi cô ấy không hỏi tôi đến đứa bé. Nghĩ đến hôm tôi trao đổi với bác Đông về bệnh của cô ấy, tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo cô ấy bị đau bụng do rối loạn rụng trứng nên phải nằm viện điều trị theo dõi. Cô ấy có hỏi thì cậu nên nói thế cho trùng ý với tôi. Ngôn gật đầu, trong lòng anh bây giờ ngổn ngang thật sự. Gần 26 năm sống trên đời, ngoài việc khi bé ra, anh chưa phải lo âu sợ hãi như bây giờ. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Vị bác sĩ gật đầu, bảo cố trấn an anh. Cậu nên liên lạc cho bác Đông. Ngôn gật đầu, anh cảm ơn vị bác sĩ sản khoa một lần nữa. Đợi đến khi bà đi khuất, anh vẫn chưa thể định hình được mọi việc. Phải sau đó rất lâu, anh mới lặng lẽ thở dài, đau lòng rút điện thoại gọi một dãy số quen thuộc. Bác Đông, là cháu, cô ấy tỉnh rồi. Trưa hôm ấy sau khi ăn uống no nê, Tiểu Nam ngủ một giấc đến trạng tối mới tỉnh dậy. Bác Đông có ghé qua, ông và em của ông mua một giỏ trái cây to đến thăm cô. Cô vẫn nhớ đến ông và bà Điệp, những thứ bà Điệp hỏi cô đều trả lời được hết, chỉ duy nhất việc đứa bé là quên. Ông Đông khi ra về nhảy mắt ra hiệu cho Ngôn, và khi ông về ông sẽ gọi. Ngôn gật đầu, anh cũng không muốn nói ở đây, sợ Tiểu Nam sẽ nghe thấy. Đêm hôm đó, Ngôn nằm ôm cô trên giường, anh xoa xoa vai cô, dịu dàng hỏi. Nam, sao em bị ngất vậy? Tiểu Nam cười khúc khích, cô chỉ vào trán anh. Anh hỏi lạ vậy, không phải anh đến chỗ Phàm đưa em về, sau đó em đau bụng sao? Ngôn tim đập mạnh, anh cảm thấy nhói nhói ở nơi ngực trái đang đập kia. Trước kia anh mong cô sẽ quên việc mất con, nhưng khi thấy cô ngây ngốc như thế này, anh lại sợ. Anh sợ lắm, khi có một ngày nào đó, cô bỗng nhiên nhớ hết tất cả thì sẽ như thế nào? Ngôn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, anh nói. Ừ, anh dạo này mau quên quá. Thôi, em ngủ đi, mai xuất viện rồi. Bọn gì mới gọi cho anh là hết ôm sòm, mai sẽ đến đón em đấy. Tiểu Nam ôm lấy anh, cô rủi đầu vào ngực anh. Ừ, em ngủ đây. Sau khi Tiểu Nam ngủ say, Ngôn khẽ xuống giường. Anh đắp chăn cho cô, sau lại đi ra ngoài gọi điện cho bác Đông. Ông Đông và bà Điệp hiện đang còn làm việc trên phòng của ông Đông. Ngôn không muốn làm phiền hai người đi xuống, nên anh trực tiếp đi lên tìm. Ngồi vào ghế, ông Đông nhìn anh chăm chú. Lát sau ông nghiêm túc nói với anh. Ngôn, những việc khi trước bác nói với con còn nhớ không? Ngôn gật đầu. Ông Đông im lặng một hồi lâu, nói tiếp. Con bé Nam mắc bệnh tâm thần phân liệt, bệnh có lẽ cũng đã trở nặng. Ngôn run run, giọng anh khản đặc. Vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Bà Điệp vẫn im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng nói. Không cần làm gì hết, cô sẽ kê thuốc cho con bé. Thuốc điều trị tâm thần. Loại bệnh này nguy hiểm ở chỗ khi bệnh nhân lâm vào phân liệt. Ví dụ như con bé Nam thì dạng hộp ký ức, có người sẽ là nhớ quên xen kẽ. Trong một giây nếu không kiểm soát được mình, tiêu cực nhất con bé có thể tìm đến cái chết. Nên cô mong con có thể bên cạnh theo dõi con bé mỗi ngày. Khi con bé có những hành động tự làm hại đến bản thân mình, con nên kịp thời đưa con bé đến bệnh viện. Chỉ duy nhất môi trường cách ly sẽ giúp con bé tốt nhất. Ngồi nghe những lời bà Điệp nói mà anh như không tin vào tai mình. Tiểu Nam của anh có thể tự sát. Nếu bây giờ con muốn điều trị cho cô ấy tại nhà thì được không cô Điệp? bà Điều cười gù. Được, hiện tại con bé vẫn ổn lắm, không có biểu hiện gì hại, nhưng càng ổn càng nguy hiểm. Con bé tâm lý rất mạnh, giấu bệnh rất kỹ, ngay cả việc con bé vốn cho rằng mình bị câm thì bây giờ lại cho mình nói được. Ngôn hỏi tiếp, con cần biết cách nào giúp cô ấy khỏi bệnh nhanh nhất? Bác Đồng sạo trầm bổng, ông trả lời, tìm ra nguyên nhân bệnh, từ đó có thể điều trị tâm lý cho con bé, kết hợp với thuốc tâm thần. Bà nghĩ con nên điều tra từ bên ngoài sẽ tốt hơn là khai thác từ con bé. Bà Điều gật đầu. Con nên tìm hiểu bên ngoài, con bé rất kín, cô không khai thác được gì thêm từ con bé. Bệnh đã đến hồi nặng, càng nặng người bệnh càng giấu kín. Mà con bé như cố giấu hết đi vào trong, không để lộ một chút gì ra ngoài. Càng giấu kín càng nguy hiểm. Con nên nhanh một bước trước tiến triển bệnh của tiểu nam. Tâm thần phân liệt, anh từng nghe như chưa từng nghĩ một ngày nào đó người thân yêu nhất của anh sẽ mắc bệnh. Đứng nhìn cô thật sự lâu, anh lại mệt mỏi thở dài. Anh không biết bây giờ làm gì có thể giúp được cô, trong khi mọi tư lịch của cô đều có chỗ không bình thường. Những thứ anh biết thì người ngoài đều biết, còn những thứ anh không biết được thì trên đời này chắc chỉ có cô biết. Suốt cuộc, cô đã trải qua những đoạn thời gian kinh khủng như thế nào để giờ này phải khép mình gom hết những ký ức bỏ vào chiếc hộp vô tình kia. Cô khi trước 10 tuổi là sống thế nào, cô khi 12 tuổi là ra sao? Một người duy nhất biết được là người đã nuôi dưỡng cô cũng đi mất. Anh biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Trong đầu Phu Thức hiện lên hình ảnh bác Đông khi lần đầu tiên gặp cô. Mắt anh nheo lại, anh sẽ thử bắt đầu từ đó. Từ hôm xuất viện trở về, Tiểu Nam như biến đổi thành con người khác. Cô nói nhiều, cười nhiều, vận động cũng nhiều. Ngôn vui mừng ra mặt, nhưng thật tâm anh vẫn rất lo lắng. Đến bây giờ anh mới hiểu được thì câu nói lo được lo mất của bọn Cảnh là như thế nào. Tiểu Nam càng thay đổi theo hướng tích cực, lòng anh lại tăng lên thêm một nỗi lo tiêu cực. Cô vui vẻ, cô năng nổ, cũng đồng nghĩa với việc cô đang cố gắng giấu kín những nỗi thống khổ của mình. Anh sợ lắm, sợ một ngày nào đó, khi cô đột nhiên nhớ được hết tất cả mọi chuyện, cô sẽ hận anh, sẽ ghét anh, sẽ... Nghĩ đến đó thôi cũng khiến tim anh như muốn nổ tung ra. Thì ra cảm giác yêu một người, quan tâm cho một người là như thế. Mỗi ngày Tiểu Nam đều theo anh đến công ty, cô được anh kê cho một chiếc bàn nhỏ ngồi bên cạnh, hay có đôi khi là theo anh đi đàm phán các phi vụ làm ăn. Chẳng biết từ khi nào giới thượng lưu thành phố chuyển tay nhau về bóng hồng bên cạnh Hoắc Ngôn, chỉ có hơn chứ không kém kiểu nữ của lão đại chữ huyết. Trong phòng làm việc của giám đốc, Tiểu Nam nheo nheo mắt nhìn về phía bảng lớn. Cô chăm chú theo dõi người đàn ông đang nghiêm túc giải quyết các tập hồ sơ. Ngôn như hiểu được ý cô, anh ngước mắt lên nhìn cô, cười nhạt. Sao, em lại chán rồi à? Tiểu Nam chống hai tay lên bàn, cô ủ rũ. Anh đưa em về nhà nội đi, em cần quét dọn nhà khói cho nội nữa. Ngôn xoay xoay cây bút trên tay. Anh cho người làm giúp em rồi, em yên tâm. Tiểu Nam lại rầu rĩ. Em có chút buồn. Ngôn nhìn gương mặt nhỏ nhắn muốn mỉm của cô, anh bất giác bật cười, đưa tay về hướng cô, phẩy phẩy. Lại đây, đi. Tiểu Nam chống tay thở dài đi đến chỗ anh, đứng trước mặt anh ủ rũ như người không hồn. Bỗng nhiên Ngôn ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng anh, ôm cô thật chặt. Anh hôn lên môi cô, cái hôn phớt lờ nhưng đủ khiến Tiểu Nam đỏ mặt. Em chán lắm à? Tiểu Nam gật gật đầu, tay cô đưa lên môi xoa xoa. Ngôn nhìn gương mặt đỏ ửng như mặt trời ban trưa của cô, lòng anh vui vẻ đến lạ. Anh và em tìm việc gì làm cho bận, được không? Tìm việc làm cho bận, Tiểu Nam vẫn còn đang suy nghĩ sẽ nên làm gì, liền thấy Ngôn bổng cô đứng dậy đi nhanh về phía giường nghỉ của phòng làm việc. Ngôn, đang ban ngày, anh làm gì thế? Ngôn cười yêu mị, ban ngày hay ban đêm thì khác gì nhau? Tiểu Nam đỏ mặt, mới hôm qua đã, mệt chết cô mất thôi. Tiểu Nam nũng nịu, nhưng em mệt, hôm qua mệt mà. Ngôn véo mũi cô, anh cười gian manh. Anh không mệt thì thôi, sao em lại mệt, anh chẳng thấy em làm gì. Tiểu Nam hết nói nổi với anh, làm gì, anh muốn cô làm gì hả? đặt cô lên chiếc giường rộng. Bên ngoài cửa sổ nắng vẫn chiếu xuyên qua lớp kính dày, soi rọi vào khuôn mặt đẹp không tì vết của anh. Ngôn cúi người xuống nhìn cô, anh khẽ nói: "Ngoan đi, anh đưa em đi chơi, được không?" Tiểu Nam chống tay lên ngực anh, cô dùng tay vẽ vẽ vòng tròn. "Đi đâu?" Anh mỉm cười: "Đi làm ăn." Nói rồi anh hôn lấy môi cô, ấn cô xuống giường, vuốt mát cánh hoa đào nhỏ yêu kiểu của cô. Tiểu Nam không chống cự, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, đan những ngón tay thon dài buốt mang trắng hồng vào tóc anh. Giọng cô kiểu mị du dương: "Ngôn, sinh một đứa đi." Ngôn thoáng sững sờ vì câu nói của cô. Anh nhìn cô thật lâu, lát sau mới nhoẻn miệng cười gật đầu. 2 tháng sau, Tiểu Nam sống bên cạnh Ngôn như một người vợ thực thụ. Từ khi anh xác định yêu cô, bên cạnh anh không có một bóng hồng nào lởn vởn. Trước kia là anh cho phép, bây giờ có cho tiền bọn họ cũng không dám đến gần anh. Về việc bệnh tình của cô, chỉ có đám cảnh là được Ngôn thông báo trước. Ngoài anh và bác sĩ Đông ra, thì toàn bộ anh em Hồng Hưng đều được Tần săn qua một khóa để khi cô có hỏi bọn họ có thể trả lời mạch lạc. Trước kia cô không nói được, bây giờ cô lại nói được, nhưng lại quên đi quãng thời gian trước kia cô bị câm. Mà Ngôn sợ cô sẽ nhớ hết lại những chuyện đau buồn, cho nên anh tích cực phong tỏa mọi tin tức. Bình thường cô đi đâu, anh sẽ đi theo đó. Hoặc có đôi khi anh đi công tác xa, không thể đem cô theo vì nguy hiểm, anh sẽ nhờ hai cô vợ xinh đẹp của hai cậu bạn thân giúp anh chăm sóc cho cô. Ngôn đối với cô là yêu thương bảo hộ đến nỗi sợ cô mất đi một sợi tóc. Anh tạo cho cô một thế giới như những gì cô đang nghĩ, cô không câm thì sẽ là không câm. Tiểu Nam sau lời đó, cô biến đổi trở nên vui tươi hay cười, trước kia là bộ dạng yếu đuối hay sợ sệt, bây giờ lại ma mãnh đanh đá đáng yêu. Nhìn cô vui vẻ, bất giác anh ấy biết chuyện đều lo lắng, đến một ngày nào đó cô đột nhiên nhớ được tất cả, không biết sẽ như thế nào. Riêng Ngôn, anh mong cô sẽ mãi mãi như bây giờ, không thay đổi. Hôm nay, Tiểu Nam có hẹn với Tiên và Di. Bọn cô hẹn nhau ở trung tâm thương mại, nhưng vì cô buồn chán nên đi sớm hơn một chút, cũng tiện ngó nghiêng các cửa hàng thời trang. Bình thường khi cô ra ngoài, Ngôn đều cho người bí mật đi theo cô để đảm bảo an toàn cho cô. Tiểu Nam vừa đi vừa gắm một chiếc túi rất xinh. Cô do mải mê ngắm, không hay đâm sầm vào một người. "Này, đi không nhìn đường à?" Tiểu Nam vội ngước mắt lên xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người phía trước, tim cô bỗng nhiên đập mạnh thêm một chút. Tâm là cô ta. Tâm cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cô. Sự việc lần trước khiến Tâm vẫn còn sợ khiếp vía. Mặc dù vết dao đâm không sâu, nhưng chỉ xé một chút nữa là tổn thương nội tạng rồi. "Là mày à?" Tâm run run giọng hỏi Tiểu Nam. Tiểu Nam nhìn Tâm chằm chằm, khiến Tâm có chút hoảng hốt. Mãi một lát sau cô mới hỏi: "Cô không sao chứ? Tôi lần đó không cố ý. Nếu cô không ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ không." Tâm ngạc nhiên, mồm cô há to: "Mày nói được sao?" Tiểu Nam trợn tròn mắt: "Sao lại không nói được? Cô nói gì vậy?" Tâm khó hiểu nhìn Tiểu Nam. Vụ việc kia được một người đàn ông đứng ra che giấu. Anh ta nói nếu đám của Tâm còn nhắc đến việc kia, anh ta sẽ lấy mạng từng đứa một. Tiếp sau đó lại đến Hoắc Ngôn, cho người đem tiền đến hàm he không khác gì người đàn ông kia. Nên trên cơ bản Tâm đã nhận tiền, à sẽ không dám động đến Tiểu Nam. Nhưng việc Tiểu Nam đột nhiên nói được làm cho ả quá mức tò mò. Mặc dù được chi tiền tráng miệng, nhưng ả vẫn không ưa nổi Tiểu Nam. Nhìn thấy cô được nhiều người có quyền bao bọc, ả ta tức ánh ách. Lần này gặp được cô nên khiến cô bẽ mặt thì tốt. Tâm hết ngạc nhiên lại vênh váo: "Nói được hay không kệ mày, sao nào, còn muốn đâm tao nữa không?" Tiếng nói của Tâm rất to khiến mọi người xung quanh chú ý, ả ta lại hoang hoang: "Tao hỏi sao mày không trả lời, mày ngon lắm à?" Tiểu Nam định quay đi không nói tiếp với ả nữa nhưng lại bị ả kéo lại: "Thằng Trung bị tao đá lăn lóc rồi, mày thèm thì về mà hốt nó, nhưng mà để lại cho tao một trong hai anh kia đi, ha ha." Tâm quả thật ả ta ghét cay ghét đắng Tiểu Nam, nguyên nhân vì sao ả ta cũng không biết, nhưng có thể là vì ganh tị. Nhìn Tiểu Nam sống quá tốt, ả ta lại thấy không công bằng cho ả. Tiểu Nam mở to mắt, cô thong thả nói: Chuyện riêng của cô không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn hỏi xem cô đã ổn chưa thôi. Còn ngoài ra những việc khác, tốt nhất cô đừng nên nói bừa. Tâm giản lấy tay cô lại quan sát xung quanh, thấy không có người của Ngôn, ả ta quát. Đâm ta một nhát xong, tưởng mình ngon à? Mày có gan làm lại lần nữa đi. Tưởng gì lang loạn cùng lúc hai ba thằng mà tưởng mình thánh thiện lắm. Tao khinh. Tiểu Nam giản tay ra khỏi tay ả, cô nhỏ mắt. Đủ rồi đấy. Tâm vẫn không chịu buông tha cho cô, ả ta sai hơn đỉa sống, vẫn vênh vào lớn tiếng. Ái chà, từ một con cầm bá nước, nay lên làm người tình của đại ca nên lớn tiếng quá ha. Mày còn nhớ tao từng vả vào mặt mày không con kia, nhớ không? Lần đó đánh sướng tay phải biết, hay để tao làm lại nhá. Lời ả ta chưa dứt, bàn tay đã giơ lên cao. Từ đằng sau, Tiểu Nam cũng xuất hiện nhiều tên áo đen đang sòng sọc đi đến. Cùng lúc ấy, bóng dáng của Tiên và Di cũng đang đi đến gần. Di nhìn thấy Tiểu Nam đằng trước đã sắp bị Tâm đánh, cô chạy nhanh đến hét lên. Nam, coi chừng! Tiểu Nam giờ đây không quan tâm phía sau có những ai, hai mắt cô đỏ ngầu, môi cười đều. Cô nắm chặt cánh tay vừa đưa lên không trung kia của Tâm, bóp thật chặt bẻ quạt nó ra sau. Đồng thời cô nhanh như cách di chuyển ra sau lưng Tâm, ấn tay cô ta xuống, cô cười nhạt. Mày bị đâm một lần rồi, vẫn còn nhớ nhung muốn bị đâm lần thứ hai sao? Tâm vừa đau vừa sợ, ả ta ngay thời điểm vung tay đã thấy mình ngu ngốc khi sau lưng Tiểu Nam có rất nhiều người áo đen, chưa tính đến hai cô gái kia sau lưng hàng tá vệ sĩ. Định bỏ của chạy lấy người, nhưng chưa kịp đã bị Tiểu Nam tóm được. À lần này xem như tự chui đầu vào dọ, cứ nghĩ cô vẫn còn dễ bắt nạt như xưa, đâu ngờ. Buông tao ra đi, tao chỉ giỡn chút thôi mà. Tiểu Nam chửng mắt. Mày giỡn vui quá, tưởng tao vẫn còn hiền cho mày bắt nạt à? Si và Tiên cũng vừa đi đến, phải nói bọn họ mắt chữ A, mồm chữ O vì kinh ngạc khi nhìn thấy một màn kia của Tiểu Nam. Si nhanh chóng tỉnh ngộ, cô đi đến gần Tiểu Nam, cười ha ha. Đáng đời cô. Tâm giờ đây êm hạt, xung quanh biết bao người xem từ đầu đều che miệng cười, không một ai đến đỡ lấy ả. Ả vừa đau đớn vừa tức điên, nhưng hết cách, nếu không bỏ đi sợ người của Hoắc Ngôn đến, ả có nước đi kể tội với Diêm Vương. Nam, cô tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Tiểu Nam nhào nhào mắt, cô cười vui vẻ hỏi Si. Tha hay không tha? Si vỗ vỗ vai cô. Thôi, đến giờ xem phim rồi. Tha đi. Tiểu Nam gật đầu, cô buông tay tha cho Tâm. Ả Tâm được thoát thân, ả không nói gì quay đầu ôm tay bỏ đi mất dạng. Tiểu Nam cười ha hả, cô trông vui vẻ vô cùng. Cứ thích trêu người khác. Tiên nhìn chăm chú, cô trong lòng có chút khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Nam, hay có khi cô nhìn nhầm. Đi đi, hai cô nương, trễ giờ rồi kìa. Cả ba lại xem như không có chuyện gì, vui vẻ ôm lấy nhau đi đến hướng rạp chiếu phim bên trong khu trung tâm. Bọn người đi theo Tiểu Nam chỉ kịp mở tròn mắt nhìn thủ pháp nhanh gọn lẹ của cô. Nếu đoán không lầm thì đây đích xác là đệ tử của anh Tần. Phía góc khuất xa xa, một người đàn ông nhìn không rõ mặt đang chăm chú nhìn về hướng này. Ông ta đầu đội mũ lụt sụp che mất gần hết khuôn mặt, chỉ nhìn thấy miệng đang nhoẻn lên cười gian ác. Được. Đêm đó, sau khi lăn lộn một trận trên giường, Tiểu Nam mệt mỏi, cô díp hai mắt lại đang định ngủ. Hình như lại sực nhớ đến chuyện ban sáng, cô khép khép mi mắt, ôm lấy Ngôn, giọng ngái ngủ hỏi. Ngôn, anh nhớ cái cô Tâm từng đánh em không? Ngôn ôm lấy cô, anh xoa xoa bàn tay nhỏ của cô. Nhớ, sao vậy? Tiểu Nam gật gật, cô hỏi. Sáng em có gặp cô ta điên khủng thế nào lại nói em bị câm, điên hết sức. Động tác của Ngôn dừng lại, mắt anh hít sâu, gương mặt khi nãy còn nhu mì nay đã chuyển sang lạnh lẽo. Cô ta nói vậy sao? Tiểu Nam lại gật gật, cô ôm lấy anh, hai mắt đã khép. Ừ, em suy nghĩ mãi, cô ta bị sao vậy? Nói đến đây, cô lại im bặt chìm vào giấc ngủ. Ngôn nhìn cô, anh khẽ hôn lên môi cô, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Xem ra anh vẫn còn sơ suất, xem may Tiểu Nam không nghĩ quá nhiều. Cô gái kia, ai hẳn ngại mình sống nhiều nên không muốn sống nữa rồi. Nếu đã thêm một phiền phức, chi bằng bớt một phiền phức vậy. Tiểu Nam của anh, anh sẽ không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu căn bệnh này chữa không hết, anh cũng không muốn chữa nữa. Chỉ cần cô như bây giờ thôi, còn những chuyện khác anh thấy cô an bài tất cả. Anh nói sao? Vụ bắt cóc năm đó không tìm ra được nạn nhân. Đầu dây bên kia một giọng trầm vang lên. Ừ, không tìm được. Tôi cũng đang đau đầu vì không tìm ra được giúp cậu. Nhưng tôi đoán không lầm, người đứng sau phong tỏa xóa hết dấu vết thông tin này là một người thuộc thế hệ trước. Ngôn nhào nhào mắt. Ý anh là các lão làng? Đầu dây bên kia lên tiếng. Manh mối cuối cùng tôi có được thì vụ bắt cóc năm đó ngoài 8 đứa trẻ không tìm được xác thì có 3 đứa thoát được. Còn về 3 đứa trẻ đấy là ai thì vô phương. Người của tôi và Tổng Phong cũng không tìm ra được. Ngừng một chút, đầu dây bên kia tiếp tục. Có một điều nữa là 4 tên cầm đầu bắt cóc năm đó, 2 tên đã chết, 1 tên vẫn còn trong tù. Còn 1 tên thì mất tung tích. Tên trong tù hắn gần như điên dại nên không thể nhận dạng được tên còn lại. Nếu anh tìm được tên còn lại, may ra có thể có chút manh mối. Ngôn gật đầu. Anh gửi cho tôi ảnh 3 tên đã chết và bị bắt, tôi cho người đi tìm hiểu thêm. Được. Điện thoại cúp ngang, tiếng tút tút kéo dài. Ngôn ngồi xuống ghế, hai tay anh xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi. Thật sự chưa bao giờ có việc nào lại khiến anh nhọc tâm đến như việc này. Tiểu Nam bé nhỏ của anh chẳng thể hiểu được quá khứ của cô. Anh cảm thấy bản thân mình sống làm đại ca Hồng Hưng thật không xứng. Chỉ một việc tìm lý lịch của cô mà anh phải nhờ vả khắp nơi. Cuối cùng không vẫn hoàn không, không có được một chút may mối nào. Tiếng tinh tinh thông báo có email được gửi đến. Ngôn kéo kéo con chuột của máy tính. Anh nhấp vào ô tin nhắn đến. Màn hình hiện ra gương mặt của 3 tên đàn ông. Hình ảnh trên màn hình làm anh có chút run run. 3 tên này, còn 1 tên nữa. Chẳng phải hắn là một trong 2 tên đã chết sao? Sao lại không có ảnh của hắn? Tất cả hình ảnh trong quá khứ nam anh 16 tuổi ùa về khiến những gân xanh trên trán anh như nổi cụm. Bàn tay anh siết lại, mắt đỏ ngầu tỏ ra sát khí kinh người. Mày giỏi lắm, trốn tao giỏi lắm. Câu nói không đầu không đuôi nhưng hận ý có thừa. Đã bao lâu rồi kể từ cái đêm anh chỉnh tay bắn chết hắn. Loại ánh mắt này anh chưa từng dùng cho bất kỳ ai, bất kỳ trường hợp nào. Đây là loại sát khí của sát thủ, sát khí của thần chết. Tổng bộ Hồng Hưng. Tiểu Nam đang nghỉ nghịch mấy khẩu súng mini vừa được bên chữ huyết gửi đến. Đây là mẫu thử chưa được đưa vào sản xuất. Chẳng biết vì sao từ khi cô tỉnh lại lại có yêu thích đặc biệt với súng ống đánh đấm đạn dược. Mà với loại sở thích này, Ngôn cũng không ngăn cản. Ngôn có hỏi qua ông Đông, ông ấy nói chắc có thể đây mới là tính cách thật của cô. Cô bỏ hết những đau buồn vào chiếc hộp và sống một cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Ngay cả ông cũng nói, nếu được cô cứ như bây giờ sẽ tốt cho cô nhiều hơn là việc bắt cô nhớ lại hết tất cả. Hoắc Ngôn vừa đi xuống đã nhìn thấy Tiểu Nam đang vươn tay nhắm vào Hồng Tâm cách xa 500 mét. Cánh tay cô vươn thẳng, ánh nhìn bé nhọn, tư thế rất đẹp, rất chuẩn. Bằng, bằng, bằng. Ba tiếng nổ vang lên, Hồng Tâm ngay giữa trán mô hình dựng bị bắn khủng một lỗ to, khiến cho cả khu tập bắn ồn ào vỗ tay kịch liệt. Tần đi đến gần Tiểu Nam, anh vỗ tay bốp bốp. Chị Nam thật là có bản lĩnh nha. Tiểu Nam buông súng. Cô quay sang nhìn anh cười. Này, cũng cảm ơn anh đã dạy cho tôi. Vẫn là cảm ơn anh. Tần cười nói thêm. Em nói thật đấy, em từng nghe nói vợ của lão đại chữ huyết là anh Dũng Song Toàn. Nay xem ra chị Nam nhà ta cũng không yếu kém. Chỉ học có một tuần mà đã bán chuẩn xác thế này thì quả là có năng khiếu. Biết đâu trước kia chị là đặc công thì sao? Thật là không phục, không phục mà. Tiểu Nam cười rạng rỡ, cô xua tay không dám nhận. Đừng trêu tôi nữa, tôi vẫn còn non yếu. Tần đưa hai ngón tay cái giơ lên, ý bảo rất tốt. Tiểu Nam cũng không nói gì, cô chỉ cười cười cho qua, trong đầu lại luôn nghĩ đến hai chữ Tần vừa nói. Đặc công à, nghe có vẻ quen quá. Ngôn đứng từ xa nhìn cô, ngay khi những người dưới kia không nhận ra, nhưng anh nhìn có thể nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc với súng. So với tốc độ vận dụng của một người bình thường, thì không thể nào bắn chuẩn xác và thành thạo đến vậy, trừ khi có tập luyện qua rồi. Mà Tiểu Nam từ 10 tuổi đã đến sống với bà bán nước, Như thế thì cô học được bắn súng từ khi nào? Hay là Phạm dạy cho cô? Không thể được. Nếu Phạm từng cho cô tiếp xúc với súng thì chẳng thể nào cô không biết hắn ta là sát thủ. Ngôn nhào nhào mắt, ánh mắt thao dò pha lẫn yêu thương đang nhìn về phía kia. Môi anh bất giác bật ra câu nói: Nam, em là người như thế nào? Tiểu Nam như có linh cảm được với anh. Cô đang mỏ mẫm khẩu súng liền quay lại nhìn về phía anh. Nhìn thấy anh đang nhìn cô vui vẻ nở nụ cười thật tươi. Ngôn. Anh bừng tỉnh, hai tay đút túi quần, đôi chân dài thong thả bước về phía cô. Sao, em thích à? Tiểu Nam đi đến anh, cô gật gật. Thích, em rất thích. Ngôn xoay xoay đầu cô, anh mỉm cười. Anh cho người bên chữ huyết làm cho em một khẩu riêng để phòng thân, được không? Tiểu Nam hai mắt sáng rực, cô gật đầu liên tục. Được, được, Ngôn là tốt nhất. Hoắc Ngôn nhìn cô, mặt anh nheo lại mang theo ý cười. Với một điều kiện. Cô cười đến sực sỡ. 100 điều kiện cũng được, anh nói đi. Ngôn cười gian manh, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, khiến cả mặt cô đỏ bừng. Tối nay 3 lần, mỗi lần 45 phút. Chết tiệt, tên biến thái. 45 phút chẳng khác nào bắt cô chơi đá banh 3 hiệp không được nghỉ ngơi, tên biến thái. Tiểu Nam không nói gì, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Môi run run giật giật không nói nên lời. Mãi lát sau cô mới buông được một câu trống không. Anh mơ đi. Hoặc Ngồi vui vẻ cười thành tiếng. Anh kéo cô vào lòng, véo lên cái mũi nhỏ của cô. Đùa em thôi, đi, anh đưa em đi ăn. Nói rồi anh nói với Tần đang đứng nhỉ lén cùng một đám đàn em nho nhóc đằng kia. Tần, đi thôi. Tần được gọi tên, anh vui mừng ra mặt, vội sao lại cho cấp dưới. Chạy nhanh đến đi theo sau Ngôn cùng Tiểu Nam. Nếu nói trên đời này ai yêu Hoắc Ngôn nhất thì đó là Tiểu Nam. Còn ai trung thành với Ngôn nhất ngoài Tiểu Nam ra chỉ có thể là Tần. Trung thành đến hy sinh tính mạng cũng không màng. Một tuần sau, Tiểu Nam hôm nay có hẹn mấy đứa nhỏ trong giáo xứ đi ăn buffet hải sản. Nó đến mấy đứa nhỏ này lại khiến Ngôn đau đầu. Anh có thể hô mưa gọi gió dùng tiền để mua miệng của tất cả mọi người, hòng che giấu việc Tiểu Nam đã từng bị câm. Nhưng khi che miệng mấy đứa nhỏ lại không được, vì tụi nhỏ còn quá bé, không thể hiểu hết những gì bọn anh nói. Cuối cùng hết cách, anh đành nghe theo cảnh, bỏ ngỏ thông tin cho tên Phạm biết. Quả là có lợi, chẳng biết tên Phạm làm cách nào, bọn nhỏ liền giam sóc nghe theo. Tất cả đều im bặt, còn hứa sẽ bảo vệ chị Tiểu Nam hết lòng dù có hy sinh tính mạng. Thật là mấy đứa nhỏ trung dũng mà. Tiểu Nam hôm nay mặc áo thun đơn giản với cùng quần baggy bò bụi bặm, nhìn cô vừa năng động vừa cá tính, lại không kém phần khí chất sang trọng. Một tay dắt 3-4 đứa nhỏ 4-5 tuổi, sau lưng lại gần 8 đứa nhỏ lớn hơn. Cả đoàn người đi nối đuôi nhau vào nhà hàng. Hoắc Ngôn đặt bàn trước cho cô cùng bọn nhỏ, anh có việc sẽ đến sau. Có cho người đi theo bảo vệ cô, nhưng do sợ mấy đứa nhỏ không được tự nhiên nên bọn vệ sĩ đứng xa phía ngoài. Đi cùng bạn nhỏ có hai sơ lớn tuổi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiểu Nam cùng mấy đứa lớn đi đến chọn thức ăn. Mấy đứa nhỏ ở giáo xứ mặc dù không được đầy đủ như những đứa trẻ khác, nhưng bù lại chúng rất ngoan. Chọn thức ăn cũng không tham lam mà chọn quá nhiều, mỗi cái một ít vừa đủ cho 15 người. Tiểu Nam nhìn bạn nhỏ ăn uống cẩn thận, lòng cô thương xót. Mấy đứa ăn nhiều vào, chị có đủ tiền trả, đừng lo. Một đứa tầm 8 tuổi vừa ăn tôm vừa nói. Vé ở đây đắt lắm chị Nam, tụi em không dám ăn nhiều. Tiểu Nam lọt vỏ tôm cho bé gái bên cạnh, cô vui vẻ nói. Không sao, ăn bao nhiêu cũng được, chị trả tiền. Mấy đứa quên anh Ngôn đã cho tiền rồi sao? Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, sau lại cười khúc khích, vui vẻ. Vậy em đi lấy thêm nha chị Nam. Lấy thêm cua đi, tôm nữa. Hai ba đứa nhào nhào ồn ào, khiến Sơ phải lờm giọng. Ồn ào, Hiếu với mình đi lấy đi con, còn lại ngồi yên ở đây. Tiểu Nam nhìn bọn nhỏ im bặt, cô có chút buồn cười. Sơ để bọn nhỏ tự nhiên đi. Một phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản cười hiền hậu, nói. Bọn nhỏ phải đe, không thì nó hư hết. Mà Nam con ăn đi, sao không ăn gì vậy? Tiểu Nam cười hì hì, cô vẫn luôn tay lột tôm cho bọn nhỏ. Con dạo này tăng cân lắm, không ăn nhiều đâu Sơ. Sơ nhìn cô cười quan tâm. Con xem con được bao nhiêu ký mà tăng cân, sơ thấy còn gầy hơn trước. Không ăn đi, cứ sợ béo. Đám con gái các con không lo cho sức khỏe của mình gì cả. Tiểu Nam cười vui vẻ. Được rồi mà, con ăn đây, ăn đây. Sơ nhìn cô bất giác bà lại đau lòng. Con bé đáng yêu hiền lành như thế, sao lại mắc bệnh quái ác kia? Ngày trước Ngô nói với bà có chút không tin. Nhưng khi Phạm đến nói chuyện với bà mới tin là sự thật. Xin Chúa thương xót cho đứa nhỏ tội nghiệp. Bà định nói gì đó thì nghe tiếng xoảng, sau đó nghe giọng của cô Hiếu. Ui à, đau quá. Tiểu Nam giật mình, cô buông việc đang làm đi đến chỗ hai đứa nhỏ. Vừa đến nơi cô đã nghe tiếng chửi rủa của một cô gái. Tụi mày không thấy đường hả? Nghèo khổ cũng đưa đòi đi ăn sang. Tiểu Nam nhìn về hướng phát ra tiếng chửi rủa, là một giọng trong trẻo nhưng lời nói quá thô tục. Cô nhào mắt nhìn kỹ. À, hóa ra là Thiên Kim, tình địch của cô đây mà. Oan gia, quả là oan gia. Này Thiên Kim, cô quá đáng rồi đấy. Thiên Kim nhìn về phía này, nhìn thấy Tiểu Nam đi lại. Trước kia cô đã xinh đẹp, nay còn xinh xắn hơn. Kể từ sau khi gây chuyện ở buổi tiệc kia, à không gặp lại cô nữa. Nay nhìn thấy cô càng xinh đẹp, trong lòng à tức giận muôn phần. À cười khinh bỉ nhìn cô, giọng điệu chanh chua. Ê, tưởng ai, hóa ra là báu vật của anh Ngôn sao? Tiểu Nam không quan tâm lời à ta nói. Cô đang chăm chú nhìn hai đứa nhỏ ngã sóng xoài dưới đất. Cả người dơ bẩn, thức ăn dơ vãi tung tóe. Cô đau lòng đi đến đỡ bọn nhỏ dậy, sự dịu cũng vừa chạy đến. Hai người kiểm tra cho cô Hiếu với cô Minh. Yên tâm khi hai đứa nhỏ không sao, cô mới bực dọc nói. Thiên Kim, hai đứa nhỏ cô cũng chèn ép, cô quá đáng thật. Thiên Kim cười ha hả, ả ta cùng hai ả nữa khinh khỉnh nhìn cô. Đây là con hoang của cô à, sao bênh dữ vậy? Tiểu Nam tay ôm cô Hiếu, cô cúi người hỏi. Chị này làm gì em? Cô Hiếu mặt đỏ hoe, run run nói. Em đang gắp tôm, chị ấy kêu em tránh ra để chị ấy gắp trước. Em nói em còn gắp hai con nữa xong rồi. Chị ấy tự nhiên xô em, còn chửi em là nhà nghèo nữa. Xô luôn thẳng Minh ngã rồi bước qua người em đi lên. Tiểu Nam cùng vài người xung quanh nghe được hết sức bức xúc. Cô giận tím mặt, nói lớn tiếng. Cô là người lớn, sao lại ăn hiếp một đứa bé như vậy? Cô nhường tụi nó một chút thì chết sao? Thiên Kim bĩu môi, kênh kẹo. Còn mắt nào thấy tôi xô nó, cô hỏi xem, hỏi nhân viên xem. Tiểu Nam nhìn xung quanh, thật sự không một nhân viên nào dám ra mặt. Thiên Kim là tiểu thư danh giá, con gái của đại ca Giang Hồ. Phải nói ở cái nhà hàng này ai mà không biết cô. Họ không biết được quá rõ việc của giới thượng lưu, nhưng từ miệng của Thiên Kim, họ biết được cô sắp là vợ của Hắc Ngôn, nên không ai dám xem thường. Tiểu Nam nhìn khí thế sụt cổ cò của nhân viên nhà hàng, cô tức ánh ách. Vừa hay, một người mặc đồ quản lý bước ra hỏa giải. Xin chào, tôi là quản lý ở đây, không biết là vừa có việc gì xảy ra vậy ạ? Tiểu Nam lên tiếng trước, cô nói. Cô ta xô ngã hai đứa nhỏ, tôi muốn cô ta xin lỗi. Thiên Kim đứng khoanh tay, giọng ả ta vênh váo. Quản lý Điệp, anh có muốn nghỉ việc luôn không? Vị quản lý trẻ tuổi cười nịnh theo Thiên Kim, hắn ta cười nói. Chắc là có hiểu lầm, cô Thiên Kim đây không phải người như vậy, có thể bọn trẻ nghịch nên tự ngã. Tiểu Nam nhào mắt, ý anh nói tôi đổ tội cho cô ta. Anh quản lý trẻ cười nhạt. Tôi không có ý đó, nhưng nếu bọn nhỏ không sao, chi bằng bỏ qua việc này đi ạ. Tiểu Nam nhất định không chịu, cô uất ức bực dọc. Đây là nhà hàng lớn, sẽ có camera quay lại. Tôi yêu cầu được xem lại, nếu tôi sai, tôi sẽ xin lỗi. Còn nếu cô ta sai, cả anh, cô ta và toàn bộ nhân viên nhà hàng đều phải xin lỗi bọn nhỏ. Vị quản lý lại cười cười nói. Xin cô thứ lỗi, camera của nhà hàng vừa bị hỏng, không thể trích xuất lại được. Tôi nghĩ đây cũng là việc nhỏ, bọn trẻ lần đầu được đến đây ăn, chắc là hiếu kỳ tự ngã. Cô cũng thông cảm cho nhà hàng. Theo tôi thấy thì nhân viên ở đây cũng không ai thấy cô Thiên Kim đây xô ngã hai đứa nhỏ. Chỉ bằng làm lớn chuyện, cô nên về chỗ. Nhà hàng sẽ giảm giá bữa ăn hôm nay cho cô, được không ạ? Tiểu Nam sắc khí đằng đằng, cả người cô giận run lên. Nếu bọn họ là bọn người giấy mô hình ở phòng tập súng, cô đã vác súng bắn cho vỡ đầu từ lâu rồi. Bọn hám quyền hám lợi, vô đạo đức. Được rồi, muốn sao quyền, cô so với chúng bay, xem ai bẽ mặt. Tiểu Nam nhìn về Thiên Kim, cô giọng khinh khỉnh. Thiên Kim, cô chắc cô không xô hai đứa nhỏ. Thiên Kim hơi hoang. Cô bị điếc à? Mà quên, ha ha, cô hết bị câm lại bị điếc, đáng thương. Nói rồi ả đi đến chỗ Tiểu Nam, nói vào mặt cô. Tao nói là tao không xô đấy, mày làm gì được tao? Tiểu Nam cười nhạt, cô quay sang tên quản lý, hỏi. Em chắc là cô ta không làm chứ, tôi cho anh một cơ hội. À không, cả toàn thể nhân viên ở đây nữa. Nếu tôi chứng minh được cô ta nói dối, các người sẽ phải xin lỗi bằng cách bị đuổi việc, không được ăn lương. Ok chứ? Vị quản lý cùng tất cả nhân viên làm việc ngày hôm nay cảm thấy có chút lo sợ. Có một cô gái đứng lên chỉ tội Thiên Kim. Tôi thấy cô ta xô ngã hai đứa bé. Một anh thanh niên khác cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy. Thiên Kim tức run người, ả ta lườm bọn họ, lại nói với tên quản lý. Em muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không? Vị quản lý ngu ngốc kia chỉ biết nuốt nước bọt vì sợ thế lực của Thiên Kim, mà hắn ta đâu nào hay vì Tiểu Nam trước mặt này mới đúng là tiểu tổ tông xác định việc hắn có bị đuổi việc hay không. Hắn nghiêm giọng chửi hai người vừa đứng ra chỉ điểm. Bọn mày điên rồi sao? Sao lại nói dối như vậy? Im hết đi, xem tôi có xử lương các người không thì biết. Lại quay sang nói với Tiểu Nam. Xin quý khách thứ lỗi cho bọn nó, vì sợ hãi nên nói bừa. Tôi nghĩ rằng đây là việc nhỏ, tôi sẽ không vì vài lời hù dọa của quý khách mà làm chuyện không đúng. Cô Thiên Kim đây là người tốt, mong quý khách xem xét lại. Có bị đuổi việc tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Thiên Kim phênh mặt. Mày nghe chưa? Đừng diễn trò nữa. Đưa bọn con hoang này về đi. Tao sẽ rộng lượng trả tiền cho bọn mày. Ha ha. Tiểu Nam nhìn bọn họ, cô không nói gì nhiều, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi cho Ngôn. Anh hả? Anh gọi giám đốc nhà hàng xuống khu buffet cho em nhé, ngay nhé. Vị quản lý cảm thấy mồ hôi sau lưng bắt đầu tuôn xối xả. Anh ta cơ hồ hoảng sợ thật sự khi nghe Tiểu Nam nói. Thiên Kim biết mình yếu thế, ả ta bắt đầu tìm cớ rời đi, liền bị Tiểu Nam kéo tay giữ chặt lại. Cô đi đâu? Chưa xong đâu, cô định đi đâu? Chỉ 2 phút, vị giám đốc đi xuống. Ông ta biết được Tiểu Nam vì có lần cô đi cùng Hoắc Ngôn, ông ta đã từng gặp qua. Vị giám đốc đi đến chào hỏi. Chào cô Hoắc. Lại quay sang Thiên Kim. À, cô Long cũng ở đây à? Chào cô. Sau khi nghe Hoắc Ngôn gọi, ông ta liền nhanh tay tìm hiểu tình hình. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, ông giám đốc liền cho nhân viên đem laptop có ghi lại sự việc đem đến. Sau khi nghe ông Hoắc gọi đến, tôi đã cho người xem lại camera và biết được cô Lâm đây có thật sự xô ngã hai đứa bé. Nếu không tin, mời cô Lâm đây xem lại. Thiên Kim muối mặt, ả ta chống chế. Tên giám đốc kia, ông đừng nói bừa, tôi... Vị giám đốc cười vui vẻ. Cô Lâm, sự thật được ghi lại, tôi đây không dám nói bừa, nếu cô cần xem lại. Tiểu Nam vội cắt lời ông ta. Không cần đâu giám đốc, Tiểu Nam tôi rất cảm ơn vì ông đã lấy lại công bằng cho hai đứa nhỏ. Còn về vị quản lý đây? Tên quản lý cuồng quýt xin lỗi. Tôi xin lỗi, xin cô rộng lượng bỏ qua cho tôi. Tôi hứa sẽ không có lần sau, cũng vì tôi sợ cô ta quá, cho nên mới nói bừa. Thiên Kim run run giọng, anh... Tiểu Nam cười nhạt nói, tôi không quan tâm đến anh, cái tôi cần đã được xác minh rõ, anh nên xin lỗi hai đứa nhỏ, chứ không phải tôi. Tên quản lý vội vàng xin lỗi cô Hiếu và cô Minh. Bọn nhỏ dù gì cũng là trẻ con, nên khi nghe người lớn xin lỗi cũng không dám trách cứ, liền gật đầu đồng ý. Tất cả nhân viên nhà hàng đều gật đầu xin lỗi. Riêng hai nhân viên kia được Tiểu Nam nhắc đến với vị giám đốc, nên hai người bọn họ sẽ được tăng lương kể từ tháng này. Tiểu Nam đi đến gần Thiên Kim, cô cười khinh bỉ. Xin mời cô Thiên Kim xin lỗi, cô là người xô ngã bọn nhỏ nên thảnh tâm một chút. Thiên Kim đơ mặt, ả ta vẫn vênh váo. Tao không đấy, mày làm gì tao? Miệng vừa chửi, tay vừa giơ lên cao. Cùng lúc đó Tiểu Nam giữ chặt tay ả, cô chừng mắt hô to. Người đâu? Bên ngoài, bốn người đàn ông cao to mặc áo đen bước vào. Bọn họ đi đến áp chế Thiên Kim cùng bạn của ả. Cô Kim, mời cô tự trọng. Thiên Kim run run thật sự trước người của Hồng Hưng. Ả ta đã từng nghe về độ lãnh khốc không xem mặt của Hồng Hưng. Bây giờ ba ả ta lão lông có đến cũng không kịp, mà ông ta đã dặn dò ả tạm thời đừng động đến người của Hoắc Ngôn. Thiên Kim mặc dù không can tâm, nhưng ả ta cũng gắng gượng xin lỗi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi là được rồi, Tiểu Nam nghĩ. Sau khi nhận được lời xin lỗi từ phía Thiên Kim, Tiểu Nam cũng không muốn gây thêm chuyện. Cô cảm ơn vị giám đốc sau lại đưa mấy đứa nhỏ về lại bàn ăn. Vị giám đốc cho nhân viên đem đến cho cô một bàn hải sản đầy áp, xem như đây cũng là lời xin lỗi đến cô và chỗ ăn này tên quản lý trả hết. Thiên Kim sau khi bị bắt xin lỗi liền nhanh chóng đi ra ngoài. Ả ta bỏ lại hai cô bạn đi cùng leo lên xe đi mất hút. Anh hả, làm giúp em vụ này, anh muốn gì em cũng chiều. Bác con nhỏ đang ở nhà hàng A, em sẽ gửi hình qua cho anh, ok không? Được, hiếp được thì quay clip lại, anh vừa có tiền vừa được sung sướng, con nhỏ đó xinh lắm, Buông máy điện thoại xuống, Thiên Kim cười man rợ đập bốp vào vô lăng. Cho đáng đời mày đi, con khốn. Tiểu Nam vừa cho bọn nhỏ ăn xong, cô đang đưa bọn nhỏ ra xe để về lại giáo xứ. Kêu hai chiếc xe loại 7 chỗ đến, mỗi sơ ngồi một xe để trông bọn nhỏ cho an toàn. Tiểu Nam không về cùng vì khi nãy Ngôn vừa gọi cho cô, nói rằng anh đang ở tổng bộ chờ cô. Mấy đứa về nha, khi nào rảnh chị lại đến chơi. Cả bọn nhao nhao giơ tay tạm biệt, mồm xì xít nói cười. Tạm biệt chị Nam, em về nhá chị Nam. Cứ như thế, cô đứng đợi cho đến khi hai chiếc xe đi khuất mới yên tâm mà bảo vệ sĩ đi lấy xe đến. Tiểu Nam một tay che nắng, tay còn lại nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Cô đang ấn gọi cho Ngôn. Alo, em đang chuẩn bị đến đây. Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên. Ừ, đi cẩn thận. Đùng, đùng. Tiếng va chạm khá lớn khiến Tiểu Nam giật mình. Cô ngước mắt nhìn về phía trước. Không biết từ đâu một chiếc mô tô đã cũ đang đâm sầm vào xe của cô. Ngôn trong điện thoại cũng nghe được tiếng động mạnh. Anh lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy Nam? Tiểu Nam nheo nheo mắt, cô đi từ từ đến chỗ chiếc xe nơi vừa bị va chạm. Hai người đàn ông trên xe mô tô hình như cố ý gây sự với người của cô. À, có hai người đàn ông chạy xe mô tô đâm vào xe của mình, em lại xem sao? Tiểu Nam vừa đi, tay cũng vẫn còn nghe điện thoại. Hai tên đi mô tô cứ luôn miệng phang tục vào người của Hồng Hưng lại có ý như gây chuyện. Bọn họ hết đấm hết đá lại hung hăng đập phá xe. Mấy tên vệ sĩ đi theo cô giờ đây đang đau đầu vì bọn này. Bọn họ là người của Hồng Hưng, rất ngại khi có va chạm sẽ ảnh hưởng đến tổng bộ, vì cảnh sát vẫn luôn canh me bọn họ không thôi. Tiểu Nam đi đến cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Một tên vệ sĩ lên tiếng. Chị Nam, bọn họ đụng đít xe mình còn gây chuyện. Tiểu Nam nói vọng vào điện thoại. Ngôn, đợi em chút. Ngôn ngồi trên ghế xoay, anh nhắm mắt lắng nghe tình hình trong điện thoại. Tiểu Nam nhìn về phía bọn người kia, khi nãy có hai tên, sửa lại có đến năm tên. Các anh muốn thế nào? Bọn kia vênh váo. Tao thích kiếm chuyện đó thì sao? Bò, đập xe đi. Ngôn nghe trong điện thoại có người tên Bò, anh bất giác nhíu mày, lại sực nhớ ra gì đó. Anh hét vào điện thoại. Nam, chạy đi em. Tiểu Nam đang đứng trong đám hỗn loạn, ngoài này bọn kia la hét òm tỏi, khiến cô không nghe được những gì anh nói trong điện thoại. Phía này, hai tên vệ sĩ đang chắn che cho cô bị gậy sắt đánh vào đầu máu me bè bét. Ngôn, anh nói gì? Ngôn lấy vội chìa khóa xe, anh chạy như bay vừa chạy vừa hét. Chạy đi, chạy vào nhà hàng đi, nhanh lên Nam. Tiểu Nam vừa nghe được tiếng chạy, cô phát giác có điều gì đó không ổn. Đang quay lưng chạy vào, liền bị kéo ngược lại. Nhìn dưới đất, đám vệ sĩ người máu me kẻ bị bắn vào bụng, máu đỏ loang lổ. Hiện trường khủng hoảng đến tột độ. Mọi người bên đường chạy hết vào trong, không ai dám đi ra ngoài. Chiếc xe 19 chỗ màu đen từ đâu chạy đến thắng gấp. Tiểu Nam bị bọn chúng đánh thuốc mê vào mũi miệng rồi ôm lôi lên xe, trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Bọn chúng gần 10 tên, tên nào cũng làm le súng trên tay, đáng sợ vô cùng. Đoàng, đoàng. Tiếng súng bắn chỉ thiên vang vọng trên nền trời, không một ai dám ló mặt ra ngoài. Khi chiếc xe đen di chuyển bạt mạng trên đường chạy hướng về bến cảng thì người dân mới tuôn ra. Anh ấy hốt hoảng gọi cảnh sát, gọi cứu thương để cứu mấy tên vệ sĩ đang nằm trên đường. Nam, Nam! Ngôn cố gọi tên cô nhưng vẫn không nghe được tiếng cô trả lời. Lại nghe tiếng hét cùng tiếng súng vang lên, tìm anh như lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, toàn bộ Hồng Hưng được điều động tìm người gấp. Trên đường lớn, sau khi chiếc xe đen chạy mất được một đoạn, một chiếc Porsche đen bóng cũng nhanh chân đuổi theo. Trong xe, Phòng gọi cho đàn em của mình. Điều tra biển số xe XX-A6201, xe 19 chỗ màu đen, nhanh lên. Hai mắt anh tỏ ra lạnh lẽo, cả người nóng bức đến cực điểm. Anh đang trên đường đến nhà hàng vì khi nãy Sơ có gọi cho anh. Cách tầm 500-600 mét, anh đã nhìn thấy bóng cô thấp thoáng. Nhưng trước mặt anh là chiếc container to đùng không chịu di chuyển, mà anh lại kẹt đèn giao thông. Đến khi anh chạy gần đến, cũng là lúc cô bị bắt đi mất. Phạm vừa chạy vừa quan sát phía trước. Có thể bọn người kia chưa biết anh đuổi theo, nhưng khoảng cách quá xa, anh khó có thể nhìn thấy rõ được đi của chúng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ấn vào phone đang đeo ở tai, nghe. Sao, tìm được chưa? Anh Phạm, bọn cọp com, người của Lão Lâm. Phạm nheo nheo mắt, anh nghiến răng. Đánh. À không, báo tin cho tên Ngôn. Cúp điện thoại, anh nhanh chóng đạp chân ga tăng tốc chạy về hướng chiếc xe đen đang giam giữ Tiểu Nam. Người của Ngôn cũng đã tìm ra manh mối chiếc xe đen. Anh đang cho xe chạy hết tốc độ, hiện vẫn còn cách chỗ Tiểu Nam một con đường lớn. Chiếc xe đen đi về hướng bến cảng. Tại bến cảng có duy nhất một kho đông lạnh đã bỏ hoang, rất có thể chúng sẽ đến đó. Đang định sẽ hướng về đường tắt đi ra bến cảng, anh nhận được cuộc gọi của Phạm. Nhìn số điện thoại lạ, anh nheo nhà mắt ấn nghe. Tôi là Ngôn. Chào anh, tôi đang chạy theo chiếc xe bắt cóc Tiểu Nam, hiện đang trên đường A, anh đến ngay đi. Phạm. Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười nhạt. Ừ, là tôi, đến nhanh đi, nếu không tôi đưa cô ấy đi cùng. Quên, là người của Lão Lâm, cha vợ hụt của anh đấy, ha ha. Ngôn tắt máy, anh đập chân ga, miệng lẩm bẩm. Bọn khốn. Phạm bám sát được chiếc xe, anh quan sát đường phía trước. Đây là đoạn đường dẫn vào bến cảng sẽ ít xe hơi trên lộ. Anh tăng tốc vượt mặt chiếc xe đen một đoạn, sau đó đột nhiên cho xe chạy lùi, khiến chiếc xe đen đằng sau hoảng loạn thẳng gấp. Phạm nhìn ở kính chiếu hậu, anh quyết định cho xe chạy lùi thật mạnh, đâm vào đầu xe 19 chỗ. Xe anh là xe đã qua nâng cấp nên độ thiệt hại khi va chạm đã giảm xuống rất thấp. Đùng, chiếc xe 19 chỗ bị đâm trúng đến móp méo cả đầu xe. Phạm lại nhanh chóng xuống xe, hai tay anh móc hai khẩu súng xả liên hồi vào trong xe. Tên tài xế chưa kịp trốn thoát đã chết gục. Bọn trong xe nhào xuống, tên nào cũng bị bắn liền tên đó. Bọn chúng có vài tên không xuống, trực tiếp xả đạn từ cửa kính xe. Tiểu Nam hiện đang được một tên ôm lấy, cô bị đánh thuốc mê nên không hay biết gì, cũng may bọn chúng chưa làm gì cô. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên sầu trời. Phạm vừa tiến vừa chống trả, lực lượng trên xe đen quá đông mà anh chỉ có một mình. Một khẩu súng đã hết đạn, khẩu còn lại cao lắm cũng còn không đến 10 viên. Xoẹt, một viên đạn bay sượt qua vai anh, trúng vào bả vai nhưng không trúng trực diện, chỉ trúng lướt qua. Máu đỏ thẫm ướt lên chiếc áo sơ mi trắng. Mắt anh nheo lại, càng tỏ ra căm phẫn tột cùng. Bọn trên xe đen thấy anh bị trúng đạn, bọn nó ảo xuống, còn tổng khoảng 3-4 tên. Mày là ai? Muốn chết, tao cho mày chết. Tiếng một tên cầm khẩu súng lục vang lên, hắn cười man rợ nhắm thẳng vào Phạm. Phạm cười nhạt. Muốn chết cùng tao à? Không dễ đâu. Đoàng, viên đạn bay về phía Phạm, trong tích tắc, Phạm cúi người xuống thấp nhất có thể, tay vẫn nhả những viên đạn cuối cùng vào đám người kia. Viên đạn bay xèo sửa qua tóc anh rồi bay thẳng vào hàng cây bên vệ đường. Viên đạn cuối cùng từ súng của anh bắn ra, nhắm thẳng vào mi tâm tên vừa bắn. Một dòng máu đỏ chảy thẳng từ trên trán của hắn xuống giữa mặt, hắn gục tại chỗ. Từ xa, một chiếc Porsche đen cũng lao đến đâm sầm vào chiếc xe 19 chỗ. Ngôn nhanh chóng từ trên xe xả đạn liên tục vào trong. Anh đi từ từ đến chỗ của Phạm, hất cho anh một khẩu súng. Phạm một tay ôm vết thương, một tên cầm súng. Anh cười nhạt. Khá nhanh đấy. Ngôn nhào nhào mắt. Nhanh như khi tôi giết anh. Phạm mỉm cười ha ha. Tính sao đi, cô ấy còn trên xe, nằm góc trong cùng. Ngôn gật gật. Được, tôi đi đưa cô ấy ra ngoài.

con mồ côi, thưa chủ đại. Lão đại trong mắt xoẹt qua vài tia nghi ngờ, nhưng không ai phát hiện kể cả Hoắc Ngôn. Ông lại nhìn cô hỏi thêm câu nữa. Tên con ai đặt, ta rất thích con gái tên Nam. Tiểu Nam ôm cánh tay của Ngôn, cô vui vẻ nói. Con không rõ, bà nói khi tìm được con, trên cổ con có một sợi dây chuyền khắc chữ Nam. Bố đại chấn động một lát, anh cười cười không nói với cô nữa, lại quay sang Hoắc Ngôn. Con đưa cô bé về nghỉ ngơi đi, cũng mệt rồi, tối gặp ta nói chuyện nhiều hơn, cả thằng nhóc Tần nữa, đi nghỉ đi. Hoắc Ngôn cũng không có ý nán lại, anh nhanh chóng gật đầu, sau đó đưa Tiểu Nam đi ra ngoài. Tiểu Nam khi đi đến cửa, cô vô thức quay đầu lại nhìn ông, chẳng biết tại sao lại thấy có chút gần gũi. Ông lại cười hiền, vẫy vẫy tay ý bảo cô đi đi. Đợi đám người Hoắc Ngôn đi mất, ông mới nghiêm nghị gọi Siêng đến gần. Điều tra kỹ về cô ấy, không để Hoắc Ngôn biết. Siêng gật đầu vâng một tiếng, anh nhanh chóng ra ngoài làm việc. Trong chính điện to lớn không muốn ai, bố đại tìm chỗ ngồi xuống. Ông mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương trong mắt, đã không còn tia tinh danh nghiêm nghị nữa, mà chỉ còn yêu thương và nhung nhớ. Hoài, anh xin em hãy độ cho anh tìm được con bé, anh sắp không thể chịu được nữa rồi. 7 giờ tối, toàn bộ biệt thự bật đèn sáng trưng. Buổi sáng đã đông, đến tối còn đông gấp bội. Tiểu Nam mặc một chiếc váy xẻ đen giản dị, không quá nổi bật. Cô cũng không trang điểm đậm, chỉ làm đơn giản tự nhiên. Hoắc Ngôn một thân phết đen lịch lãm, cô khoác tay anh đi xuống dưới sảnh lớn dưới ánh mắt hàng trăm người đang nhìn. Phạm đã đến từ trước, anh đang nói chuyện cùng vài người. Thấy cô bước xuống, anh ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt tràn tia yêu thương. Tiểu Nam lại không nhìn thấy anh, cô một đường đi theo Hoắc Ngôn đến giữa sảnh, nơi có bố đại đang đợi. Chú đại, tiệc này rất hoành tráng. Bố đại cười tươi rạng rỡ, ông vỗ vỗ vai anh, lại quay sang Tiểu Nam. Con ăn gì đi? Tiểu Nam cười nhìn ông, cô vui vẻ nói. Con không đói lắm đâu, chú đại. Bố đại gật đầu, ông xoa xoa tóc cô, lại nói. Ừ, chú lên kia gặp một số người, hai đứa cứ tự nhiên. Đợi bố đại đi rồi, Ngôn nắm tay Tiểu Nam, anh cười nói. Chú đại có vẻ rất thích em. Tiểu Nam gật gật, cô phênh mặt. Tất nhiên rồi. Ngôn không nói gì, anh vuốt cái mũi nhỏ xinh của cô, cười hiền hòa. Bữa tiệc bắt đầu được gần nửa, trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện say sưa, thì đột nhiên tất cả đèn trong sảnh tắt ngóm. Bùm, đoàng, đoàng. Hàng loạt tiếng nổ cùng tiếng súng vang lên, Tiểu Nam hoảng hốt, cô vội ôm tay Ngôn thật chặt. Ngôn ôm lấy cô vào lòng, anh nói nhỏ trấn an cô. Yên tâm đi, anh ở đây. Ngôn gọi Tần, chú cẩn thận chút. Tần gật đầu, anh đi sát theo sau Ngôn. Bên ngoài vang lên mấy tiếng nổ to làm rung chuyển cả sảnh tiệc. Phía giữa sảnh, tiếng bố đại hét lên. Phục! Bằng bằng, tiếng súng vang lên kèm theo tiếng la thất thanh của Siêng. Lão đại, lão đại! Ngôn sự có chuyện không lành, trong bóng tối lờ mờ, anh thấy được có người đang di chuyển rất nhanh, còn tạo ra tiếng bước chân lớn không kiêng dè. Giọng một người đàn ông cười ha hả. Ở đây ai theo tao thì sống, nghịch tao thì chết như thằng đại kia, ha ha. Ngôn hít mắt thở sâu, giọng anh ồ ồ trầm đục. Thằng chó này! Ngôn kéo tay Tiểu Nam ra cho Tần, dặn dò cô và Tần thật kỹ. Nam, em đi theo Tần ra ngoài, anh đi lại chỗ chú đại, sau sẽ đến tìm em. Yên tâm đi, anh không sao đâu. Tiểu Nam kéo tay anh lại, trong bóng tối cô vẫn nhìn rõ được gương mặt của anh. Cẩn thận! Ngôn gật đầu, tay anh nhét cho cô khẩu súng mini nhỏ mà anh cho người làm riêng cho cô. Nếu không cần thiết, em không cần nổ súng. Lại quay sang Tần. Tần, bảo vệ chị Nam. Tần gật đầu thật mạnh. Ngôn rời đi, Tiểu Nam cũng được Tần ôm trong người đi từ từ ra cửa. Tuy gần đến cửa, cô nghe một loạt tiếng súng vang lên kèm theo những giọng nói căng thẳng. Ngôn, tao bày tiệc chờ mày đấy. Mày chưa đủ khả năng, chết đi. Đoàng, đoàng. Vô số tiếng súng vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Tiểu Nam sợ hãi nắm chặt khẩu súng trong tay. Một cô cố tìm kiếm bóng hình của Ngôn nhưng không thể thấy được. Tần ôm cô đi ra cửa, mà sao cánh cửa không khóa. Vừa đặt chân ra ngoài đã có người chặn lại. Cùng lúc đó người của bố đại từ bên ngoài ập vào, đèn điện được bật sáng trở lại. Tiểu Nam đưa mắt nhìn vào trong, Ngôn hiện giờ đang vừa ôm bố Đại, vừa chĩa súng về phía người của Phục, còn thê Phục lại không thấy đâu. Khung cảnh quá mức hỗn loạn khi các đại ca bao phái người ngã người nằm trên đất. Những người không súng đạn chia thành hai phe, một đứng bên Ngôn, một đứng bên phía người của Phục. Tần quan sát tình hình, anh nói nhỏ vào tai cô. Chị Nam không cần lo, người của mình đã vào yểm trợ anh Ngôn, lính chi viện cũng đang tới, sẽ không sao đâu. Cô vô thức gật đầu, mắt hết tìm kiếm Ngôn, lại nhìn sang bố Đại đang gục trên người anh. Bụng ông ấy loang lổ máu, đứa cháu trai của bố Đại cũng đã chết. Tần đưa Tiểu Nam ra ngoài, đi được một đoạn liền nghe tiếng cười ma dợ của tên Phục. Hắn ta đưa súng chĩa vào Tần, giọng nheo nháo, nói: cô em đi đâu đấy? Tần giận tím người, anh hét: Phục, mày nghĩ mày giết bố Đại thì có thể lên xưng vương à? Mơ đi. Lão Phục nghe tiếng nổ đùng bên trong sảnh, hắn cười ha hả vỗ tay chan chát: mày coi đi, thằng đại ca của mày giờ chắc vùi thay trong đống đổ nát đó rồi, chi bằng mày thả con nhỏ đó ra, ta tha cho mày đường sống. Tiếng nổ trong đại sảnh quá lớn, Tần và Tiểu Nam hướng mắt nhìn vào trong đều thấy khói đen mù mịt. Sống mũi Tần cay xè, xương Tiểu Nam luôn miệng khóc thét gào tên Ngôn. Canh trong lúc Tần sơ hở, người của Phục từ sau phủ kích bắn vào vai anh. Sau vai vừa bị bắn theo phản xạ, anh buông Tiểu Nam ra. Tiểu Nam vô tình được tên Phục bắt lấy, hắn ôm lấy cô, tay xoa xoa ngực cô, điều bộ xê xổm đều gắng. Tiếng Tần hét lên: chị Nam, chạy đi. Bằng một viên đạn nữa bay vào người Tần, nhưng rất may anh né được. Cũng lúc đó lính chi viện được thì điều đến bảo vệ lấy Tần. Tên Phục nhìn một màn kia cười gian mãnh, hắn một tay bóp cằm cô, tay còn lại chĩa súng đen ngòm vào thái dương của cô. Rút. Tần tiến lên định giành lấy Tiểu Nam, liền nghe tiếng lên đạn của Phục, anh khựng lại: mày bước đến bước nữa tao bắn nó. Tiểu Nam nhìn Tần, cô giờ đây sợ hãi, nước mắt chảy dài, cả người run lên bần bật. Tên Phục kéo theo vài tên đàn em lên chiếc xe jeep, chạy như bay về hướng bìa rừng biên giới, nơi mà hắn đóng đô. Phía xa xa, một chiếc xe con cũng nổ máy đuổi theo. Tên Phục sau khi lên xe chạy được một đoạn, liền đổi xe khác. Hắn không đem theo Tiểu Nam, mà ngược lại giao cô cho tên đàn em thân tín. Đem cô ả về doanh trại, còn nó thằng Ngôn sẽ không dám manh động. Tên đàn em khó hiểu hỏi: chẳng phải nó đã chết rồi sao? Tên Phục leo lên xe, hắn cười gian manh: không đâu, nó là tên thông minh, sẽ không chết. Tên đàn em nghe đến đây cũng cảm thấy sợ sợ, hắn nuốt nước bọt: đại ca, anh đi đâu? Tên Phúc cười ha ha: mày sợ à, tao lần này chỉ là chơi một ít trò chơi, lão đại chưa chết nhưng tao cũng không thể xuất đầu được. Về phần con nhỏ này, đem nó về doanh trại nhốt để đó, đừng động vào, thích chơi thì chơi nhưng không được giết nó chết. Tiểu Phục định lên xe nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, còn dặn dò tiếp: tăng cường an ninh khu này, tao giao doanh trại cho mày, làm tốt có thưởng. Nói rồi hắn leo lên xe đi mất. Tên đàn em nhìn theo chiếc xe, hắn bực dọc chửi thề: chó má, chạy đi để tao một mình. Phải tên đàn em đang canh giữ Tiểu Nam lên tiếng hỏi: anh mèo, bây giờ làm sao? Tên mèo táng bốp vào đầu tên vừa hỏi, hắn leo lên xe, bực mình ra lệnh: về doanh trại, nhanh. Hai chiếc xe jeep chạy như bay vào trong rừng. Tiểu Nam bị bắt trỏ tay trỏ chân dí vào gót trong cùng của xe, chạy được một đoạn khá xa. Hai chiếc xe dừng hẳn, tên mèo nắm vai cô kéo ra ngoài: đi, đi nhanh lên. Tiểu Nam quan sát xung quanh, đây là một đường mòn trong rừng, lại đưa mắt nhìn quanh vì trời quá tối, cô không thể thấy được gì nhiều, chỉ biết im lặng đi theo bọn chúng. Khẩu súng Ngôn đưa cho cô vẫn còn giữ, nó được giấu vào bên trong đùi rất an toàn, bọn người mèo không phát hiện ra được. Đi gần một tiếng trong rừng, cô cảm giác đã đi rất sâu và hình như đã qua luôn biên giới Việt Cam. Rất có thể bây giờ cô đang ở Campuchia. Vì khi nãy đoạn băng qua một lô rào bảo vệ, đằng xa tít cô thấy có rất nhiều ánh đèn, hình như là đèn xe tải. Nhưng rất tiếc không thể kêu cứu vì cô đang bị bắt và bị bịt miệng bằng xẻ lau. Đi được thêm một đoạn nữa, cô bắt gặp vài người dân ăn mặc quần áo truyền thống của người bản xứ. Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò cùng thương cảm. Mỗi một người đi qua đều cúi đầu chào đám người mèo, có khi lại biểu hắn cây thuốc hoặc vài con thú rừng. Lại đi vào một đoạn rừng sâu, mèo quan sát xung quanh, hắn cho rừng ở một khe suối nhỏ. Nghỉ đi, một chút đi tiếp. Tiểu Nam bị xô ngã xuống nền đất, vải đen vì bị xô hất tung lên lộ mảng đùi trắng phếu, may mà không lộ khẩu súng bọc trong dây thắt ngang đùi. Tên mèo nhìn về phía cô, hắn cười tà dâm đi đến chỗ cô. Hắn ngồi xuống xoa xoa chiếc đùi trắng thon dài mịn màng, lại đưa những ngón tay thô ráp di chuyển khắp cơ thể cô. Tiểu Nam chán ghét, cô cố phủng vẫy, hắn lại càng hứng thú. Bàn tay vuốt ve gương mặt cô, hắn cười gian tà. Chà, quả là đàn bà của Hoắc Ngôn, sở thôi cũng muốn bán ra. Hay là tới chơi vui một chút đi, được không em? Tiểu Nam nhìn hắn, cô lúc này hoảng sợ tột cùng khi nghe hắn nói. Cô cố gắng đẩy chân cố lùi về sau, cả người vùng vẫy màu sao thoát khỏi tên mèo. Mèo nhìn gương mặt đỏ ửng của cô lại trông thêm kích thích cho hắn. Tay hắn chộp lấy người cô, nhấc bổng cô lên đi về hướng bờ suối. Anh em, mèo ta chơi xong sẽ cho tụi bay thưởng thức. Một đám đàn ông vỗ tay cười man rợ mà cho Tiểu Nam đang khóc lóc quẫy đạp không ngừng. Tên mèo rất ác, hắn không tháo rẻ trong miệng cô. Một phần muốn cô không la hét, phần lại sợ cô cắn lưỡi tự tử. Hắn vừa đi vừa vỗ mông cô bồm bộp. Ngoan đi, nếu em phục vụ anh tốt, anh sẽ giữ em bên cạnh, yên tâm. Hắn quăng cô ngã xuống một đám lá cây rừng ven bờ suối. Cả thân người hắn áp sát đè chặt lên cô. Tay hắn mạnh bạo cởi vội chiếc váy cô đang mặc, trên người lộ ra hết nội y ren màu đỏ thẫm. Hai mắt hắn đỏ rực nhìn thân thể của cô. Tay hắn tham lam mỏ mẫm mà cho Tiểu Nam khóc lóc đến tím người. Cô sợ hãi quẫy đảo không ngừng, hai chân cô khép chặt không cho hắn tách ra. Tên mèo đưa mặt hắn vào ngực cô mút mát, lại cho tay mỏ mẫm vào hạ thân cô. Tay hắn vô tình mò trúng khẩu súng cô đang giấu. Hắn mạnh bạo giật phát nó lên. Hai mắt tên mèo ma mãnh, hắn cười ma dợ nhìn cô, lại tiện tay tát bốp bốp vào má cô không thương tiếc. Mẹ kiếp, mày giấu đồ bán tao à? Con khốn. Tên mèo như điên như hổ, hắn nhào về phía cô, ôm lấy cô hôn lấy hôn để. Tay hắn moi vào trong quần, móc ra cây gợt thịt gớm ghiếc đen ngòm, vừa hay lại tách hai chân cô ra. Tiểu Nam nhìn hắn, trong mắt cô chỉ còn tia vô vọng. Ngôn, cô không biết anh còn sống hay không. Nếu hôm nay cô bị tên mèo làm nhục, cô quyết sẽ tìm con đường chết. Của đời cô sợ nhất là những vết nhơ nhớp. Đàn lúc hàng nhất thì bên ngoài tiếng súng giòn tan vang lên. Tên mèo đang cao trào lại không thể thực hiện tiếp. Hắn điên tiếc định làm liều. Ai ngờ súng đạn chưa kịp đưa vào trong cơ thể Tiểu Nam, đã nghe bên ngoài người của hắn là thất thanh. Ê mèo, cứu em. Tên mèo gương mặt tái mét vì nín nhịn. Hắn đứng phát dậy, bỏ cậu nhỏ của hắn vào quần vội. Ánh mắt tiếc nuối nhìn Tiểu Nam. Mày đợi tao, tao vào ngay. Tiểu Nam nhìn tên mèo chạy đi, cô cố gắng bỏ dậy, do tay bị trói chặt, cô không thể mặc quần con vào được, chỉ biết dùng chân đạp cho quần sớt ra ngoài, xong lại cúi người, dùng cả hai tay lấy quần cùng khẩu súng mini lên, sau đó bỏ chạy sâu vào trong rừng. Sau lưng cô, tiếng súng càng ngày càng giảm, đến khi không còn nghe thấy tiếng súng nữa, cũng là lúc cô cúi đầu chạy thật nhanh. Trong màn đêm tối đen như mực lại lạnh lẽo ghê người, cô không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy. Bộ váy áo sộc sịch hở trước hở sau do bị tên mèo mạnh bạo tháo rỡ. Tóc tai rối gương mặt đỏ ửng vì bị đánh. Cô không còn dám mong mỏi gì. Cô chỉ biết được rằng thả cô chết trong rừng vì đói, vì lạnh, còn hơn là bị cưỡng hiếp, bị bọn mèo làm nhục. Những giọt nước mắt thi nhau rơi rớt, chân cô vừa chạy vừa va vào những gốc cây to đau đớn không ngừng. Bỗng dưng cô va vào thân thể một người nào đó, khiến cô hốt hoảng lùi lại té ngã sóng xoài. Người đó pha chiếc đèn nhỏ xíu trong tay về phía cô, miệng hắn phát ra âm thanh quen thuộc. Nam, là em phải không, Nam? Cô nhìn về phía người đàn ông, cả gương mặt cô như bừng sáng. Quen, là người quen, cứu, được cứu rồi. Cứu, Phạm, cứu em. Tiểu Nam mừng như bát được vàng, cô ôm chầm lấy anh, vừa hay tay chạm vào cái gì đó ướt át trên cánh tay phải của anh. Ừ. Tiểu Nam hoảng hốt, cô vội rút tay về, sau lại cầm chiếc đèn pin trên tay Phạm dọi vào chỗ ẩm ướt. Máu, toàn là máu. Phạm, anh bị sao vậy? Phạm kéo tay về, anh cười nhạt, gương mặt vì mất máu mà trở nên trắng bệch. Không có gì, anh đi tìm em, bị người của Phục bắn. Anh tìm em khi nào? Phạm xoa xoa tóc cô, anh lại nhìn xuống người cô, mặt anh đột nhiên biến đổi, con người híp lại. Em làm sao vậy Nam? Tiểu Nam ngượng ngùng, cô kéo kéo những mảnh vải che lại thân thể, cười nhạt nói. Không sao, bọn khốn đó có ý đồ xấu, nhưng may là không sao. Phạm hít một hơi thật sâu, anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, bên trong chỉ còn cộc một chiếc lót ba lỗ, vội vội vàng vàng khoác lên người cô như sợ cô bị lạnh. Em khoác vào đi, cho rừng lạnh lắm. Tiểu Nam nheo nhà mắt nhìn anh, trong lòng cô dâng lên một sự cảm kích đặc biệt. Cả ba lần đều là anh cứu cô, nhưng bản thân cô lại không thể đáp lại tình cảm của anh dành cho cô. Trái tim cô trao trò Hoắc Ngôn mất rồi. Nhớ đến Hoắc Ngôn, Tiểu Nam vội hỏi Phạm. Phạm, Ngôn, anh ấy có sao không? Phạm cười nhẹ. Anh không rõ tình hình, khi Thế Phục bắt em đi, anh đã đi theo, nên mọi chuyện sau đó anh không biết được. Đoàng, đoàng, đoàng. Một loạt tiếng súng vang lên, Phạm kéo Tiểu Nam về sau lưng anh. Trên tay anh nhanh chóng lấy ra khẩu súng đen ngòm, mắt sắc sảo nhìn về phía trước. Nam, em cẩn thận chút, đây là khu vực gần doanh trại của Phục, người của hắn ở khắp nơi. Tiểu Nam sợ hãi cực độ, cô đứng nép sau lưng Phạm, trên tay lại run rẩy ôm khẩu súng nhỏ mà Ngôn đưa cho cô. Tiếng súng sứt hẳn, tiếng bước chân ai đó đang chạy lại vang lên. Phạm kéo Tiểu Nam vào gốc cây to nép vào. Xuyệt. Tiếng bước chân đang chạy dừng lại, trong bóng đêm đen thẫm, bóng dáng bốn người đàn ông hiện ra. Tiểu Nam và Phạm im lặng đến cực độ, tiếng thở cũng phải ép giảm đi vài phần. Anh Ngôn, người của chúng ta mất hơi nửa, bây giờ làm sao? Hoắc Ngôn nheo nhỏ mắt, vết thương ngay bụng là lổ máu, khiến cả người anh như mất đi mấy phần sức lực. Tìm chỗ nấp trước, cố liên lạc với Tần. Anh Ngôn, anh bị thương, làm sao? Hoắc Ngôn xua tay, anh cười nhạt. Không sao, tôi ổn, các chú nên chú ý chút, khu vực này không an toàn. Tiểu Nam im lặng theo dõi tình hình bên ngoài, khi nghe đến hai chữ Hoắc Ngôn, cô vui mừng kích động như điên, nhưng khi định lên tiếng kêu tên anh lại bị những họng súng đen ngòm chĩa vào người. Phạm nheo mắt, tay anh nâng súng rất nhanh, lại nói cực nhỏ chỉ mình cô nghe được. Khi nào anh nói chạy thì em phải chạy thật nhanh tìm Hoắc Ngôn. Trong bóng đêm xẻ đặc chỉ cách nhau tầm 100 mét, nhưng để gọi được tên nhau là cả một cuộc đánh đổi bằng sinh mạng. Ngay thời điểm này, khi cô bỏ Phạm chạy đi tìm Ngôn, cô sẽ để Phạm vào tình hình ảnh hưởng đến sinh mạng, trong khi trên tay anh lại bị thương. Nhưng nếu cô không đi tìm Ngôn, cô không còn chắc bao giờ cô có thể tìm lại được anh. Đôi bàn tay giấu sau lưng khẽ từ từ lên đạn, tiếng lên đạn cực nhỏ, cực nhỏ. Hoắc Ngôn bên ngoài cảm nhận được hơi thở của rất nhiều người, nhưng bản thân anh hiện giờ không đủ khả năng đối phó. Toàn bộ người đi theo anh đều bỏ mạng gần hết, chỉ còn lại ba người. Nếu bây giờ liều mạng, e rằng anh không thể tìm được Tiểu Nam, lại không nắm được khi nào Tần có thể đem người đến. Mắt anh nhìn quanh, tròng mắt đảo nhanh cực nhanh, bỗng chân anh dẫm phải một vật kim loại sáng chiếu. Tay ôm bụng, anh cúi người nhặt vật kia lên, là hoa tai. Hoa tai của Tiểu Nam. Ngôn nắm chặt chiếc hoa tai trong lòng bàn tay, anh nhà mắt nhìn xung quanh, phán đoán vài chuyện sau đó đi nhanh về phía trước. Đi, chỗ này nguy hiểm. Ngay khi Hoắc Ngôn vừa đi, ở đấy vang lên một giọng nói ma mãnh. Đi, đi theo thằng Ngôn, giết hết. Hai chữ giết hết như những mảnh thủy tinh bé nhọn đâm sâu vào lồng ngực Tiểu Nam. Cô lo sợ, cô đau lòng. Nhưng giờ phút này cô không thể chạy đi mà báo cho Ngôn biết được. Cô ở yên đây thì thấp nhất Ngôn có thể sống, Phạm có thể sống, và cô mai ra cũng có thể sống. Nếu cô liều mình bước dây đậu rừng, bọn điên này nổ súng giết cô và Phạm. Sẽ có thể Ngôn nghe tiếng súng giật mình mất kiểm soát, sẽ bị bọn vừa đi đánh úp. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Phạm, mày theo anh Phục, nhưng đến cuối mày lại phản vì con ả này sao? Tiểu Nam giật mình, dưới ánh trăng tà, Cô nhào mắt nhìn sang Phạm, gương mặt anh hoàn hảo, đường sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt vừa kiên định vừa lạnh lùng. Từ bao giờ cô thôi không hiểu rõ về anh nữa vậy? Trước kia anh hiền lành, yêu thương bọn trẻ, yêu thương luôn cả cô. Rất nhiều lần anh và Trung sát mặt. Trung không thích anh đến gần cô, anh cũng không buồn bực gì, chỉ nói với cô rằng Trung vẫn còn nhỏ. Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm gặp lại, anh từ một thanh niên mồ côi hiền lành có ước mơ làm chiến sĩ cảnh sát lại trở thành đại ca giang hồ lừng lẫy. Ngôn nói anh và Ngôn là kẻ thù không đội trời chung. Ngôn cũng từng nói nhất định sẽ có ngày anh ấy giết chết anh. Cô chẳng thể hiểu rõ trong cô có tư vị gì khi nghe Ngôn nói như thế. Cô không khuyên cũng không ngăn vì cô không có quyền. Trước kia khi cô chưa đến, bọn họ đã có hiểm khích. Cô chỉ là một nhân tố xúc tác thêm và ân oán giữa hai người. Nhưng khi nghe đến Phạm sẽ chết, sẽ đau đớn, lòng cô cũng đau lắm. Cô và anh đã từng gắn bó cùng nhau rất lâu. Hôm nay cô thấy anh xa lạ quá. Thực sự trong vụ việc tối hôm nay anh cũng góp phần, nhưng đến cuối lại thay đổi. Tên kia nói anh là vì cô. Vì cô sao? Phạm tiến một bước lên che người cô lại. Giọng anh nhàn nhạt cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô. Sai, tao không tin tưởng được Phục. Nó cũng sẽ giết tao, trừ khử sau khi giết được Ngôn và bố đại. Tên kia lại lên tiếng. Đó là lý do mày báo cho Siêng trước sao? Tao không ngờ mày lại như thế đó Phạm. Người đàn ông tao quen trước kia đâu rồi? Phạm cười nhạt nhẽo. Tao vẫn là tao, tao chỉ làm những việc có ích cho tao. Giết bố đại tao chẳng được gì, giết Ngôn cũng chẳng phải thứ tao muốn làm lúc này. Tiểu Nam nép sau người anh, tim cô đập rất mạnh, mồ hôi tay túa ra vì căng thẳng. Tên kia tiến lại gần mấy bước, hắn đưa họng súng về phía cô, Phạm cũng vì thế mà chĩa súng vào đầu hắn. Phạm, con nhỏ này là đứa trong ảnh mày từng ôm bên mình khi còn trong trại huấn luyện sao? Phạm nheo mắt, không liên quan đến mày, mày im đi. Tên kia vẫn lỉ lợm nói tiếp, mày nghĩ thế nào khi tao giết cô ta? Sau đó giết luôn cả mày vì tội phản bội. Phạm cười ma mị. Mày đủ khả năng đó không? Tiếng súng lên đạn, họ súng lạnh lẽo cắm thẳng vào thái dương Tiểu Nam, khiến cô mồ hôi tuôn lã chã. Cùng lúc đó, phía xa, vài tiếng súng vang lên. Phạm nhân cơ hội đánh một quyền vào tay tên kia, khiến súng trên tay hắn rơi xuống. Đồng thời anh nhả đạn về phía mấy tên đứng sau. Tiểu Nam nhanh chóng núp sau lưng cây to. Cô trên tay cầm khẩu súng nhỏ nhưng vẫn không dám bắn. Năng lực cô quá yếu, chỉ có thể bắn trên người giấy. Khả năng quan sát và suy đoán của cô cũng không bị được với mấy tên kia, chi bằng đi ra làm ảnh hưởng đến Phạm. Cô tốt nhất nên ngồi đợi. Đoàng, đoàng, đoàng. Hàng loạt tiếng súng từ nhiều phía vang lên. Phạm một mình trông đến 5-6 tên với một khẩu đạn nhỏ. Trong bóng tối, việc xác định phương hướng là khó vô cùng. Nên dù là người tiếp xúc với súng quen như Phạm cũng còn gọi là có chút khó khăn. Cô quan sát tiếng viên đạn phát ra hướng đi của viên đạn. Anh đã bắn lạc đi gần 5 viên. Phạm bắn gục 3, còn lại 2 tên là tên cầm đầu và một tên lính khác. Cùng lúc ấy phía trước hàng loạt tiếng bước chân đang đến. Phạm hét lên, Nam, chạy đi em. Cả người cô run run ngay khi vừa quay đầu định chạy đi liền bị một bàn tay to lớn quen thuộc kéo về. Đôi mắt mở to tròn nhìn về phía ấy. Ngôn là Ngôn rồi. Nam, anh đến rồi. Tiểu Nam vui mừng rơi nước mắt, cô nhào về phía anh. Dù sao, viên đạn của bên địch lại nhắm chuẩn xác về phía này. Phéo, viên đạn có phập và một tên đàn em đứng ra che chở cho Ngôn. Anh ta bị bắn trúng ngay vai, cả người như gục xuống. Tinh, chú có sao không? Tình ôm vai, hắn cười nhạt. Em không sao, vết thương nhỏ thôi. Ngôn đỡ lấy hắn, cho hắn dựa vào gốc cây. Anh kéo Nam đến gần để cô ngồi cùng hắn. Em ngồi đây, đợi anh. Ngôn bước đến chỗ Phạm, tay anh xả xuống liên tục. Phạm, lại là anh. Phạm nheo nheo mắt, tay anh hiện giờ rất mỏi. Tại chỗ này, tôi với anh là bạn. Ngôn cười ha hả, tất nhiên là bạn. Nói rồi cả hai cùng tiến lên xỉa gọn hết bọn chúng. Tên cầm đầu khi nãy nói chuyện cùng Phạm đã bỏ chạy, tình hình có vẻ khả quan. Sau một hồi đấu súng giành sự sống, phía Ngôn chỉ còn lại anh và một tên đàn em đang bị thương là Tinh. Nam thấy Ngôn đi lại, cô vội ôm chầm lấy anh, tay lại nhỡ vào vết thương đang ứa máu. Cảm nhận được vết máu và cơ thể anh run lên khi cô chạm vào, Tiểu Nam hốt hoảng sợ hãi. Ngôn, anh sao vậy? Anh bị trúng đạn sao? Ngôn ôm lấy cô, anh xoa xoa tóc cô. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Tiểu Nam hốc mắt cay xè, hôm nay có hai người đàn ông cùng vì cô mà bị thương. Cô thật sự đáng không? Có đáng không? Phạm cười nhạt. Anh kéo tay cô. Hắn nói không sao là không sao, em lo gì? Ngôn lại hắng giọng. Súng tôi vẫn còn nhiều đạn. Tiểu Nam vừa đau lòng lại vừa cảm thấy buồn cười hai tên trước mặt. Thôi, mọi chuyện để ra khỏi đây tính tiếp. Các anh bị như thế vẫn còn đùa được, bây giờ làm cách nào để ra ngoài? Phạm nghiêm túc nói. Nếu anh đoán không lầm thì đây là trung tâm khu ma túy của Phục. Doanh trại của hắn rất gần đây. Nếu chúng ta không đi ngay sẽ bị bắt hết. Phía sau kia là làng của dân giáp biên. Nếu xung đó mày ra, chúng ta có thể liên lạc cho cứu viện. Ngôn nhào mắt. Phạm nói đúng, nên nghĩ trước, tìm cách ra ngoài sau. Tên Phục ma mãnh, tạm thời người của chúng ta khó có khả năng tìm được. Phạm lại cười đùa. Nếu tôi và anh không phải kẻ thù thì rất có khả năng làm bạn tri kỷ. Ngôn liều nguyết. Tôi không yêu đàn ông, đặc biệt đàn ông ma mãnh. Tiểu Nam ngó nghiêng, cô thiếu chút nữa cười thành tiếng. Hai người này quả là thú vị mà. Cô vỗ tay buồm bốp, lên giọng. Đừng nói nữa, đi đi. Phạm của Ngôn đỡ tinh. Hắn ta mặc dù là dân xã hội đen, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta trúng đạn, nên cơ thể rất yếu, không thể đi được. Ngôn và Phạm mặc dù bị thương, nhưng với khả năng của hai người thì vết thương này vẫn chưa có gì quá nguy hiểm. Ngôn, người của anh yếu đuối vậy sao? Tên tình khó hiểu mở miệng. Không, không. Phạm cắt ngang. Tôi hỏi đại ca của anh, không hỏi anh. Im lặng giữ sức đi. Ngôn cười nhạt. May ra người của tôi vẫn còn sống được một người. Phạm cười ha ha. Được, xem ra anh tốt. Ngôn phênh pháo. Lẽ đương nhiên. Im lặng một lát. Phạm của Ngôn không hiểu vì sao lại cùng lên tiếng. Sao anh? Chú, nặng thế. Tình ở giữa tuôn không biết bao nhiêu là mồ hôi. Anh thật sự oan uổng mà. Anh nào có mập. Tiểu Nam đi sau ba người bọn họ, cô bất giác mỉm cười, chưa bao giờ có cảm giác yên bình đến thế. Mặc dù cô biết yên bình bây giờ chỉ là tạm thời, nhưng không sao, được một lần cô cũng cảm thấy rất đủ.